Chương 4300, Dư Gia kế hoạch bắt đầu áp dụng. Vũ Giả Dư Gia, Hồng Bào Giáo, Lục La Giáo, Dương Gia, Huyết Linh Giáo nghe lệnh. Lập tức phong tỏa lối ra Ma Tôn Thành. Chúng ta có một giờ để quét sạch kẻ thù, bắt đầu hành động. Nhưng vào lúc này, Dư Hướng Thiên lên tiếng. Rất nhiều võ giả trung lập còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dư Gia cùng đồng minh cũng đã đem nơi này bao vây. Hỏa Vương, Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ, Chỉ Nghịch Mệnh, Chỉ Diêu Quang, Hắc Chân Châu đám người lập tức tụ tập ở một khối. Lăng Tiêu lúc trước cũng đã an bài xong, vô luận chiến cuộc trên lôi đài như thế nào. Khi Dư Gia bắt đầu động tâm thời điểm, tất cả mọi người nhất định phải tụ tập lại một chỗ, để tránh bị tiêu diệt từng bộ phận. Đáng chết, Dư Hướng Thiên, ngươi muốn làm gì? Không sợ ma đế trừng phạt sao? Hỏa Linh Tử nhíu nhíu mày. Hắn chính là hy vọng của Hỏa Linh tộc, hôm nay lại bị vây ở chỗ này, tình thế tương đối nguy cấp a. Ha ha ha, ma đế lão nhân gia cũng không rảnh tới nơi này. Tất cả những gì xảy ra hôm nay sẽ bị che giấu mãi mãi. Cho nên kể cả quỷ kiếm, các ngươi cũng không thể sống sót. Dư Hướng Thiên cười lạnh, kế hoạch đã thành công, như vậy cho dù là đệ tử ma đế, cũng tuyệt đối không thể thả ra. Nếu không cho dù một người tiết lộ tin tức, cũng có thể mang đến tai ương ngập đầu cho Dư gia. Hơn nữa trước trận, hắn cũng không cần bất luận kẻ nào đầu hàng. Bởi vì nó không được bảo hiểm. Giết, Dư Hướng Thiên ra lệnh một tiếng, võ giả Dư gia liền xông ra ngoài, bắt đầu tiến hành tàn sát võ giả trung lập. Dã tâm của Dư gia quả nhiên bại lộ sao? Nhưng vào lúc này, kết giới võ hồn trên lôi đài được giải trừ. Thân ảnh Lăng Tiêu xuất hiện, cũng không thấy người ma vương. Điều này khiến Dư Hướng Thiên sửng sốt một chút. Không thể tưởng được, ngươi lại thật sự giết nhân ma vương, ta thật sự rất muốn biết, trong thân thể của ngươi, đến tột cùng có bí mật gì. Dư Hướng Thiên nhìn Lăng Tiêu, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lăng Tiêu đã phát triển theo hướng bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Điều đó sẽ là một mối đe dọa lớn đối với họ. Đây là chuyện ai cũng không muốn nhìn thấy. Khán giả cũng rất kinh ngạc, nhưng lúc này bọn họ không có tâm tư thán phục. Dư gia cùng đồng minh đã đại khai sát giới. Rất nhiều võ giả trong nháy mắt bị giết. Những người còn lại cũng dần dần bị vây quanh trong phạm vi lấy lôi đài làm trung tâm. Kêu Thiên Thiên bất linh, kêu địa bất ứng, Kiều Kiều, Kỳ Nhân, hai người các ngươi liên thủ, giết Lăng Tiêu. Dư Hướng Thiên lạnh lùng nói, đây là rèn luyện Lăng Kiều Kiều và Dư Kỳ Nhân, để cho bọn họ có thể phá tan tâm ma. Dù sao Lăng Tiêu chính là đánh chết nhân ma vương, chỉ cần bọn họ giết Lăng Tiêu, bên kia sẽ không trầm luân nữa. Vâng, hai người xé gió mà đến, đánh về phía Lăng Tiêu. Trong lúc bất chợt, một đạo hàn quang lóe lên, Dư Kỳ Nhân bị đánh chết tại chỗ, không có chút hồi hộp nào. Người ra tay là Lăng Kiều Kiều. Trong trận chiến nhân ma vương, tuy nàng thua, nhưng thương thế cũng không nặng. Nàng vốn mạnh hơn Dư Kỳ Nhân, lúc này đánh lén Dư Kỳ Nhân, quá dễ dàng. Thấy một màn như vậy, tất cả người Dư gia đều trợn tròn mắt. Bọn họ tân tân khổ sở bồi dưỡng ma tử, dĩ nhiên giết Dư gia thiên tài, giết gia chủ nhi tử. Dư Kiều Kiều, cô làm gì vậy? Dư Hướng Thiên ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một màn này, phát sinh quá mức đột ngột. Ngu xuẩn, ta gọi Lăng Kiều Kiều, mà không phải Dư Kiều Kiều. Lăng Kiều Kiều rơi vào bên cạnh Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Không ngờ, Dư Hướng Thiên. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi cho rằng Ma Tôn thành công đoạt xá tỷ tỷ của ta, không biết ta cùng tỷ tỷ liên thủ, đem Ma Tôn luyện hóa. Hắn bây giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ngươi, điều này không có khả năng, chỉ bằng các ngươi, làm sao có thể làm được. Dư Hướng Thiên quả thực không thể tin chuyện như vậy. Ma Tôn chi hồn cường đại vô cùng, trừ phi có một linh hồn cường đại hơn hắn. Nếu không, muốn luyện hóa, đó chỉ là lời nói vô căn cứ. Hắn đoán không sai, có Nguyên Tôn hỗ trợ, Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều mới có thể thành công. Không đủ chuyện này, Lăng Tiêu sẽ không nói. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Sự thật bây giờ chính là như thế. Dư gia các ngươi tính toán tới tính toán lui, cuối cùng chỉ có thể là hao binh tổn tướng, thậm chí diệt tộc. Ma Tôn đã chết, các ngươi không có hy vọng. Người Dư Kỳ đã chết, các ngươi không có tương lai. Ta muốn xem Dư gia các ngươi còn có mánh khóe gì, còn muốn làm chuyện thương thiên hại lý gì nữa. Lăng Tiêu nhìn Dư Hướng Thiên, khinh thường cười nói. Ngươi đáng chết a. Dư Hướng Thiên lúc này, đã hoàn toàn không thể bình tĩnh. Mặc dù kế hoạch lần này hoàn toàn thành công, hắn cũng không có con trai. Ma Tôn cũng treo, thật là thảm thắng a. Hơn nữa có thể thắng thảm hay không, còn là một ẩn số. Lăng Tiêu đáng giận, hôm nay bổn ma vương không giết ngươi, thề không làm người. Dư Hướng Thiên điên cuồng đánh về phía Lăng Tiêu, lực lượng chân chính thuộc về thần thể cảnh bộc phát, Lăng Tiêu căn bản cũng không có cách nào ngăn cản. Đương nhiên, hắn cũng không cần ngăn cản, Sự tình còn lâu mới tới lúc hắn phải bộc phát tất cả lực lượng của thiên ma đàm hoa. Bùm, Dư Hướng Thiên nhằm phía Lăng Tiêu một lần nữa bị đánh trở về. Thân thể ở giữa không trung lật vài cái gân đấu mới đứng vững. Khóe miệng lại có tơ máu chảy ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Dư Hướng Thiên hoảng sợ nhìn người đứng trước mặt Lăng Tiêu. Người thần bí từng xuất hiện ở đại hội luyện đan kia. Hắn vẫn luôn biết, nhưng vẫn luôn không rõ thân phận của người này. Ngươi không cần biết lão phu là ai, chỉ cần hiểu được, muốn giết Lăng Tiêu, trước hết từ trên thi thể lão phu bước qua đi. Hỏa Vương thập phần khí phách, đáng chết, ba người các ngươi, cùng ta liên thủ, tiêu diệt lão già này. Dư Hướng Thiên nhìn về phía Lục La giáo chủ, Hồng Bào giáo chủ cùng với Huyết Linh giáo giáo chủ, quát. Cũng chỉ có như thế, tứ đại ma vương liên thủ đối phó Hỏa Vương. Hỏa Vương lấy một địch bốn, Lăng Tiêu lúc đầu còn có chút lo lắng. Nhưng nhìn một lúc mới phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này mới yên lòng, nếu ngươi Dư gia nhất định phải cùng ta Lăng Tiêu là địch, vậy xin lỗi, hôm nay, tất nhiên để các ngươi Dư gia máu chảy thành sông. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thiên ma đàm hoa lực lượng nếu đã bắt đầu sử dụng, liền không thể lãng phí. Trong nháy mắt hắn đi tới trước người Dư Nhược, sau đó một kiếm đâm thủng đan điền của Dư Nhược, đánh chết nó, Đỉnh Thiên, Vấn Thiên, Liên Hoa, ba người các ngươi đi đối phó Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều. Những người còn lại, mau chóng diệt trừ những võ giả trung lập kia. Dư gia cùng với Tam giáo và Dương gia vẫn có không ít võ giả toái đan cảnh. Cho nên thực lực tổng thể của bọn họ vẫn phi thường cường đại. Mặc dù có biến cố Lăng Tiêu, Lăng Kiều Kiều cùng Hỏa Vương, bọn họ vẫn như cũ chiếm thượng phong, giết đến võ giả trung lập khổ không thể tả. Đương nhiên, võ giả trung lập bên này cũng không phải ăn chay. Quỷ Kiếm, Hỏa Linh Tử, Kiếm Vô Tình, Đao Thủy Lam đều là nhân vật lợi hại. Ngoài ra còn có Chỉ Nghịch Mệnh, Thanh Liên Kiếm Nữ, Xích Hỏa Lão Tổ. Đồng minh cực kỳ của Dư gia tổn thất cũng không ít. Đây quả thực là một hồi hỗn chiến. Kiều Kiều tỷ, đi xuống giúp những võ giả trung lập kia đi, bọn họ sống thêm một người, tương lai tỷ nắm chắc ngự đô ma quốc lớn hơn một phần. Lăng Tiêu nhìn ba cường giả Dư Đỉnh Thiên, Dư Vấn Thiên và Dư Liên Hoa, xoay người nói với Lăng Kiều Kiều. Chương 4301, xử lý còn lại Vấn Thiên còn lại Đỉnh Thiên. Một mình ngươi đối phó ba người bọn họ, thật sự có thể sao? Lăng Kiều Kiều lo lắng hỏi. Đương nhiên có thể, đừng quên, ta vừa mới giết nhân ma vương, ba người bọn họ cộng lại, cũng không lợi hại bằng nhân ma vương. Lăng Tiêu cười nói, được rồi, Lăng Kiều Kiều không nói nhảm nữa, trực tiếp thoát ly chiến trường, hướng mặt đất đánh tới. Được rồi, ba lão gia hỏa các ngươi hẳn là muốn giết ta lâu rồi nhỉ. Hôm nay, ta cho các ngươi cơ hội này, liền xem các ngươi có tư cách lấy được hay không. Lăng Tiêu khinh miệt cười nói, hảo tiểu tử, thật sự là cuồng vọng. Dư Vấn Thiên bị tức giận đến tái mét sắc mặt, nhớ lúc trước, bọn họ căn bản không có đem Lăng Tiêu thằng nhãi con này để vào mắt. Nhưng bây giờ, lại bị Lăng Tiêu khinh bỉ, loại cảm giác này, làm cho bọn họ phi thường không thoải mái. Giết, ba người đồng thời xuất thủ, từ góc độ bất đồng giết về phía Lăng Tiêu. Ba người này, thực lực cũng không bằng Dư Kỳ Nhân. Bất quá cũng đều đạt tới toái đan cảnh cửu trọng, chỉ là sức chiến đấu không bằng mà thôi. Nhưng ba người liên thủ, sức chiến đấu vẫn tương đối cường hãn. Phỏng chừng ở Phong Đô Ma Quốc, ngoại trừ cường giả thần thể cảnh, không ai dám tùy tiện đối mặt với công kích của ba người bọn họ. Nhưng Lăng Tiêu chính là bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không để ý đến sức mạnh của ba người, cũng không cần Lạc Mai Thanh Ảnh bộ tránh né, mà là cầm trong tay song kiếm, một người chiến ba người, cứ như vậy ở trong bầu trời đánh nhau. Hai bàn tay đối diện sáu bàn tay, lại hoàn toàn không có chút vội vàng cùng cấp bách nào. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thế cho nên ở bên ngoài xem ra, hắn giống như có ba đầu sáu tay. Xa xa, Dư Phá Thiên đang chạy về phía này. Vốn, Dư Phá Thiên không có ý định lộ diện. Hai vị ma vương Dư gia bọn họ, một người trong đó xuất thủ là đủ rồi. Chẳng qua là Lăng Tiêu mà thôi, căn bản không đủ lo lắng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tình thế lại phát triển đến loại tình huống này. Khoảng cách không xa, tốc độ của Dư Phá Thiên cũng không chậm. Một hai phút là tới nơi, nhưng ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, cũng là phong vân đột biến A. Biểu hiện của Lăng Tiêu quả thực vượt qua dự đoán của mọi người. Sau khi hoàn toàn quen thuộc với tiết tấu chiến đấu của ba anh em Dư Vấn Thiên, Dư Đỉnh Thiên và Dư Liên Hoa, hắn rốt cục bắt đầu phản kích. Vừa phản kích, ba huynh muội liền xui xẻo. Băng xương thần long thú hồn chi hàn băng long tức. Khoảnh khắc đó, khí tức lạnh như băng từ trong đầu rồng phía sau Lăng Tiêu phóng ra. Ba huynh muội trong nháy mắt đóng băng. Cẩn thận, bên kia, Dư Hướng Thiên kinh hô lên. Ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu lấy một địch ba, lại còn có thể đem ba huynh muội cho ngăn chặn. thể hiện ra năng lực chiến đấu khủng bố như thế. Ba người bị đông cứng, trong nháy mắt liền mất đi năng lực hành động. Trong mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Cái thứ nhất, trước đưa ngươi về Tây đi. Lăng Tiêu thống hận nhất, vẫn là Dư Vấn Thiên. Người này, nhiều lần tìm hắn phiền toái, muốn giết chết hắn. Lại càng suy nghĩ rất nhiều chủ ý xấu. Thù này đương nhiên phải báo. Xì, răng rác, khối băng vỡ vụn, một kiếm trực tiếp xuyên thủng đan điền của Dư Vấn Thiên. Nội đan vỡ vụn, Dư Vấn Thiên phát ra tiếng rên rỉ không cam lòng. Thân thể rơi xuống đất, sớm đã không còn hơi thở. Ngay lúc này, Dư Đỉnh Thiên cùng Dư Liên Hoa thoát khỏi trói buộc của Hàn Băng Long Tức. Chạy về phía xa, nơi đó là Dư Phá Thiên đang xông tới. Lão Tổ, cứu chúng ta! Họ hét lên trong sợ hãi. Cái chết của Dư Vấn Thiên khiến Dư Đỉnh Thiên và Dư Liên Hoa hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Hoàn toàn trở thành chó nhà có tang. Tiểu tử, ngươi dám động thủ, sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm Dư Phá Thiên truyền đến, lộ ra vẻ phẫn nộ cùng mệnh lệnh vô cùng mãnh liệt. Lăng Tiêu nở nụ cười. Lão già ngươi không uy hiếp còn tốt, ngươi càng uy hiếp, ta càng muốn giết. Già Thiên Đại Thủ Ấn, nhắm ngay Dư Đỉnh Thiên, Lăng Tiêu một trường đánh xuống. Trường phong khủng bố từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập Dư Đỉnh Thiên lên mặt đất, đập đến mẹ ruột hắn cũng không nhận ra. Hoàn toàn nát bét, tên này, thật sự là một tên điên. Mọi người nhìn bộ dáng điên cuồng của Lăng Tiêu, đều hít vào một hơi khí lạnh. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, đối mặt với cấp bậc lão tổ thần thể cảnh Dư Phá Thiên. Lăng Tiêu thế nhưng vẫn là giết Dư Đỉnh Thiên, lá gan này cũng quá lớn đi. Dư Phá Thiên ta, đã thật lâu không thấy có người dám ở trước mặt ta giết chết đệ tử Dư gia ta. Thanh âm Dư Phá Thiên âm trầm vô cùng, giống như oan hồn đòi mạng vậy. Hắn thật sự là nổi giận, liền hắn Dư Phá Thiên mặt mũi đều không cho, coi như tiểu tử này là Hoàng Kim Đế Nhi Tử, hắn cũng nhất định phải giết chết. Nếu không, hắn Dư Phá Thiên về sau còn thế nào lăn lộn. Nhưng mà đối mặt với uy hiếp của Dư Phá Thiên, Lăng Tiêu lại là nhàn nhạt cười cười, như vậy ngươi thật sự rất vinh hạnh. Hôm nay tôi đã thấy con cháu mình chết như thế nào. Ngươi, lời nói của Lăng Tiêu, làm cho Dư Phá Thiên càng thêm tức giận. Tốt, rất tốt, thật sự rất tốt, thiên phú cùng lá gan của ngươi, đều là người trẻ tuổi cường hãn nhất ta từng gặp. Nhưng đáng tiếc, ngươi không nghe lời, người không nghe lời, liền đáng chết. Trong lúc nói chuyện, một cỗ sát ý lạnh thấu xương từ trên người Dư Phá Thiên phóng thích. Hóa thành ma ảnh đánh về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, hôm nay ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn hảo hảo đem ngươi tra tấn một phen. Cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không được. Khí tức kinh khủng của Dư Phá Thiên không ngừng tăng lên, Lăng Tiêu cắn răng. Lão già này, quả thật lợi hại. Xem ra, không thể không vận dụng toàn bộ năng lượng của Thiên Ma Đàm Hoa. Hắc hắc, lão tổ, đối phó với một tên rác rưởi như vậy, đáng để ngài tự mình động thủ sao? Hai chúng ta là đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lỗ mãng vang lên. Trong bóng tối, bước ra hai cái hắc y che mặt quái nhân. Một người trong đó, Lăng Tiêu nhớ rất rõ ràng. Chính là đêm hôm đó, hắn vì Hàng Long Thập Tam Kiếm đi truy sát hung phạm. Người bịt mặt gặp phải kia, nếu không phải lúc đó Thanh Liên Kiếm Nữ cùng Xích Hỏa Lão Tổ tới kịp thời, chỉ sợ hắn đã bị giết. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy người này rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng như vậy. Hôm nay thì khác, tu vi của hắn tạm thời đã đạt tới toái đan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thực lực của người bịt mặt này, cũng muốn nói ra. Thần thể cảnh nặng nề, thần thể cảnh chân chính nhất trọng, thủ lĩnh tổ chức ám sát Dư gia, ma vương trong bóng tối. Cũng là một trong những át chủ bài của Dư gia, người khác đều cho rằng Dư gia chỉ có hai tôn ma vương. Nhưng không biết, còn có một tôn ở trong bóng tối hành động. Rất nhiều võ giả Trì gia đều chết trong tay người này. Một người khác, là một nữ, một thân hồng y, khăn đỏ che mặt, mặc dù không phải thần thể cảnh. Nhưng là đỉnh cấp nhất toái đan chi cảnh cửu trọng võ giả. Cảm giác so với ma vương vừa đoạt xá Dư Trường Tông càng mạnh hơn. Hai người này muốn liên thủ đối phó Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thật đúng là rất được hoan nghênh. Cũng được, hai người các ngươi tốc chiến tốc thắng, lão phu đi giúp Hướng Thiên. Lúc này tình huống bên Dư Hướng Thiên có chút không ổn. Cho dù là bốn chọi một, cũng không có biện pháp gì với Hỏa Vương, ngược lại còn bị Hỏa Vương áp chế rất thảm. Dư Phá Thiên hiện tại cũng không dám xem thường bất luận kẻ nào. Vô luận ai là địch với Dư gia, đều phải chết. Chương 4302, Âm Dương Song Quỷ. Âm Dương Song Quỷ, đây chính là danh hiệu của đôi nam nữ trước mắt này. Nam gọi là Âm Quỷ, nữ gọi là Dương Quỷ, cũng gọi là Hồng Quỷ. Khó là cường giả thần thể cảnh nhất trọng, nữ là cường giả toái đan chi cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hai người bọn họ ra tay, Dư Phá Thiên vẫn là tuyệt đối yên tâm. Nhớ kỹ, đừng giết chết tiểu tử này, ta muốn thân thể của hắn. Dư Phá Thiên lạnh lùng nói. Lăng Tiêu nhiều lần bày ra thần tích, điều này đã khiến Dư Phá Thiên sinh ra hứng thú nồng đậm. Cứ như vậy giết Lăng Tiêu, vậy thật sự là quá đáng tiếc, chẳng bằng đem tiểu tử này thân thể giữ lại hảo hảo nghiên cứu một phen, càng có giá trị. Lão Tổ yên tâm, hai chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi tiểu tử này. Nhất định sẽ làm cho hắn thừa nhận tất cả thống khổ, sau đó lại đem hắn bắt sống. Đến lúc đó bất kể là nghiên cứu hay là động hình, đều do Lão Tổ ngài định đoạt. Âm Quỷ cười lạnh nói, lần đó ở Phong Đô Thành, bởi vì Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa Lão Tổ đến, hắn không có động thủ. Nhưng hôm nay là một cơ hội tốt, trong lúc nói chuyện, hai người bọn họ phân tả trái phải đi về phía Lăng Tiêu. Trong mắt lộ ra thần sắc trêu tức, nói thật ra, một võ giả thần thể cảnh, cộng thêm một võ giả toái đan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Liên thủ đối phó Lăng Tiêu, vậy thật sự là quá để mắt Lăng Tiêu. Thậm chí có một loại cảm giác đại tài tiểu dụng, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, như trước không có hoàn toàn hấp thu Thiên Ma Đàm Hoa lực lượng ý nghĩ. Loại lực lượng này, hắn là muốn ở thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Trước mắt, còn chưa tới trình độ đó, khí tức thần thú khủng bố từ trong thân thể hắn không ngừng tuôn ra. Sức mạnh của dịch chuột khát máu vẫn bất chi bất giác làm suy yếu kẻ địch. Cho dù là lấy một địch hai, hắn cũng vẫn có khả năng thủ thắng. Phải xem phát huy như thế nào, cảm thụ được trong thân thể Lăng Tiêu trào ra khí tức khủng bố. Âm Quỷ và Dương Quỷ nhìn nhau cười. May mắn chúng ta tại thời gian này đoạn liền gặp tiểu tử này, mà không phải về sau. Nếu không, ra hỏa như vậy, thật đúng là rất khó thủ thắng. Bọn họ sở dĩ cười, chính là bởi vì cảm giác được mình may mắn. Cho dù là cừu gia, bọn họ cũng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu kia đáng sợ thiên phú, thật sự làm cho người ta phi thường khiếp sợ. Không nên lưu thủ, Âm Quỷ nhìn Dương Quỷ một cái, chợt bộc phát ra khí tức khủng bố, giống như tia chớp vọt về phía Lăng Tiêu. Trong không khí đều phát ra tiếng vang như sấm sét. Cùng lúc đó, Dương Quỷ cũng động, nàng biết thực lực của mình yếu hơn Âm Quỷ, cho nên mới chậm một bước. Để có thể tự bảo vệ mình, để Âm Quỷ tận lực hấp thu công kích của Lăng Tiêu. Cô ấy có thể giúp đỡ từ bên cạnh, khóe miệng Lăng Tiêu tràn ra một nụ cười khinh thường. Thật sự cho rằng Dương Quỷ tấn công trước, ta nhất định phải đối phó hắn trước sao? Tử điện lôi ngưu thú hồn chi địa dung núi chuyển, Lăng Tiêu đột nhiên giẫm chân một cái. Phía sau hiện ra một đầu tử điện lôi ngưu thật lớn. Rồi sau đó điên cuồng giẫm đạp trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều lắc lư. Trong nháy mắt đó, Âm Quỷ và Dương Quỷ đều xuất hiện mê muội ngắn ngủi, động tác chậm lại. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nhưng Lăng Tiêu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Thân hình của hắn đã biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía sau Dương Quỷ, trường lực hùng hồn hình thành trong tay hắn, bóng đen khủng bố hiện lên phía sau hắn. Sau đó, toàn bộ chiến trường bị xương độc màu đen bao vây. Lăng Tiêu phóng thích Bá Thiên Võ Hồn, đồng thời cũng phóng thích Cửu Xà Độc Vực. Ngàn vạn lần không nên xem thường Cửu Xà Độc Vực, dưới tình huống Lăng Tiêu hiện tại tu vi đạt tới toái đan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cửu Xà Độc Vực đối với Dương Quỷ mà nói chính là chí mạng. Đối với Âm Quỷ cũng có thể tạo thành liên lụy phi thường nghiêm trọng. Nhưng thế vẫn chưa đủ, trong hư không tràn ngập khói độc, một thủ ấn khổng lồ từ trong vũ trụ dò ra. Giống như một màn đánh giết ma vương lúc trước, chỉ tiếc những võ giả đang chiến đấu kia không nhìn thấy. Bọn họ chỉ là bị lực lượng khủng bố phóng thích ra trong khói độc nồng đậm làm cho chấn động. Lăng Tiêu này, lại còn có thể dùng độc. Sắc mặt Âm Quỷ đột nhiên âm trầm xuống, Dương Quỷ, người đang ở đâu? Anh ấy sẽ đi cứu người. Kịch độc như thế, ngay cả hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, huống chi là Dương Quỷ. Nếu sớm biết Lăng Tiêu đáng sợ như thế, hắn dứt khoát một mình xuất chiến, thật sự là không nghĩ tới. Toái đan cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, ở đồng dạng tu vi Lăng Tiêu trước mặt, lại như thế không tốt. Khó trách ngay cả nhân ma vương cũng bị Lăng Tiêu đánh chết. Âm Quỷ, không cần lo cho ta, cẩn thận tiểu tử kia đánh lén. Không, thật thống khổ, Dương Quỷ không hô còn tốt, một tiếng hô này, dẫn đến khói độc trong nháy mắt chui vào xoang mũi cùng trong khoang miệng của nàng. Rồi sau đó chui vào trong thân thể của nàng, bắt đầu tăng tốc độ ăn mòn cơ thể cô. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn tất cả, trong Cửu Xà Độc Vực. Chỉ có hắn có thể thấy rõ ràng tất cả. Bá Thiên Vũ Trụ Chi Già Thiên Đại Thủ Ấn, rốt cục Già Thiên Đại Thủ Ấn ẩn chứa vũ hồn Bá Thiên ầm ầm hạ xuống, hung hăng đánh về phía Âm Quỷ. Dương Quỷ hắn căn bản không sợ, vẻn vẹn Cửu Xà Độc Vực là có thể giải quyết. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là Âm Quỷ. Cửu Xà Độc Vực mặc dù đối với Âm Quỷ cũng có uy hiếp, nhưng căn bản không cách nào đem giết chết, thậm chí không cách nào trọng thương. Oanh, dấu tay khủng bố hạ xuống, toàn bộ mặt đất đều bị đánh nát. Võ giả chiến đấu chung quanh nhao nhao ngừng lại, hướng một bên tránh né. Lúc này khói độc của Cửu Xà Độc Vực cũng dần dần tản ra. Âm Quỷ mặt âm trầm đứng ở nơi đó, hai tay vẫn không ngừng chảy máu. Dương Quỷ cũng đã biến mất không thấy, chỉ có Lăng Tiêu biết nàng đi nơi nào. Nội đan tự nhiên là được dùng để tăng lên thực lực của Cự Ma Vương. Dương Quỷ cùng Nhân Ma Vương nội đan dung hợp lại, tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra một đầu thần thể cảnh cự ma. Cái này đối với ngày sau Lăng Tiêu sinh tồn sẽ mang đến trợ giúp cực lớn. Ngươi giết nàng, âm quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cảm giác giống như đang nằm mơ. Hắn cho rằng mình hiện tại đối phó Lăng Tiêu đã xem như đúng lúc. Nhưng khi thật sự động thủ mới biết được, muộn rồi, Lăng Tiêu hôm nay đã đến một trình độ không thể ngăn chặn. Muốn giết hắn, đã trở nên phi thường khó khăn. Ừ, kế tiếp, nên đến phiên ngươi. Một kích không thể giết chết âm quỷ, Lăng Tiêu cũng không kinh ngạc. Đối phương chính là cường giả thần thể cảnh chân chính, là tồn tại so với người trước ma vương còn khủng bố hơn. Một kích như vậy, có thể đả thương hắn, nhưng tuyệt đối giết không chết. Vậy mà giết chết Dương Quỷ, người của Dư Gia, trong lòng run rẩy kịch liệt. Dương Quỷ, võ giả Dư Gia sống trong bóng tối. Không ai biết tên thật của cô ấy, nhưng có thể khẳng định, nàng vì Dư Gia làm rất nhiều. Cũng trong bóng tối, nổi tiếng. Vô số võ giả, nhắc tới Dương Quỷ đều cảm giác được cả người run lẩy bẩy. Nhưng chính là một người như vậy, cư nhiên chết ở trong tay Lăng Tiêu. Quả thực giống như nằm mơ. Lăng Tiêu, thật là khủng bố. Võ giả Dư Gia trong lòng cuồng run. Một kích mà thôi, liền đánh chết Dương Quỷ, đánh bị thương âm quỷ. Đây căn bản không giống chuyện võ giả toái đan cảnh có thể làm được. Cho dù là võ giả thần thể cảnh nhất trọng, muốn làm được điểm này cũng không có khả năng. Dù sao bản thân âm quỷ chính là võ giả nhất trọng thần thể cảnh. Đừng nói những người khác, coi như là Dư Phá Thiên, lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Chương 4303, chiến thần thể cảnh võ giả. Dư Phá Thiên còn chưa kịp đi giúp đám người Dư Hướng Thiên đối phó Hỏa Vương. Lại bị tình hình chiến đấu bên này làm cho sợ ngây người. Sắc mặt khó thấy được cực hạn, hắn cho rằng, bằng vào Dương Quỷ cùng âm quỷ thực lực, có thể tùy tiện hành hạ đến chết Lăng Tiêu. Hoàn toàn không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Nhưng mà sự thật lại cho hắn một cái tát rất đau. Chờ hắn hồi vị lại, muốn đi cứu Dương Quỷ thời điểm, cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất. Tiểu tử đáng hận, nếu ngươi không chết, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn trở thành ác mộng của Dư gia ta. Dư Phá Thiên xoay người, sát ý lần nữa đánh về phía Lăng Tiêu, hơn nữa trở nên mạnh hơn trước. Nếu Lăng Tiêu chỉ là một thiên tài địa đan cảnh viên mãn tu vi, vậy thì thôi. Vì không đắc tội Hoàng Kim Thành, hắn sẽ không dễ dàng động đến Lăng Tiêu. Nhưng bây giờ đã khác, Lăng Tiêu hiện tại cũng không phải chỉ là địa đan cảnh viên mãn tu vi võ giả, mà là một tồn tại khiến người ta sợ hãi, đủ để tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với căn cơ Dư gia. Loại người này không thể ở lại. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Dư Phá Thiên cười nói, ngươi không phải muốn thân thể của ta sao? Ta ở đây, ngươi tới lấy đi. Lời nói của Lăng Tiêu làm cho những võ giả trung lập kia trong lòng run rẩy. Tiểu tử thật cuồng vọng. Ngay cả lão tổ Dư gia cũng không sợ. Bất kể cuối cùng có thể thắng hay không, nhưng loại khí thế này thật khiến người ta bội phục. Sắc mặt Dư Phá Thiên rõ ràng cứng ngắc. Hắn đường đường là Dư gia lão tổ, tồn tại cường đại nhất phong đô ma quốc hiện nay, lại bị một tiểu tử chưa dứt sữa khiêu khích. Đây thật sự là chuyện rất mất mặt. Không, không riêng gì rất mất mặt, đây là nhục nhã, là sỉ nhục, thứ không biết sống chết. Dư Phá Thiên chậm rãi đi tới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lúc trước ta nói muốn có được thân thể của ngươi. Bất quá hiện tại, ta bỏ cuộc, ngươi cứ chờ bị lão phu nghiền xương thành cho đi. Chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết lão phu trong lòng ngược lại tức giận. Ánh mắt Lăng Tiêu, cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ngươi nói như vậy, liền ý nghĩa đem ta triệt để đẩy về phía đối lập Dư gia các ngươi. Ta vốn chỉ muốn cứu Kiều Kiều tỷ của ta ra, cũng để cho nàng trở thành người thừa kế ma tôn. Nhưng là hiện tại, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu ta Lăng Tiêu không chết, Dư gia các ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Cho đến khi hủy diệt hầu như không còn, không chết không ngừng, ha ha ha ha, Dư Phá Thiên điên cuồng cười rộ lên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có cơ hội như vậy sao? Hôm nay, ngươi không sống nổi, những người cùng ngươi phản kháng Dư gia ta cũng không sống nổi. Dư Phá Thiên trên người, phóng thích ra một cỗ túc sát khí, cơ hồ đem trên bầu trời lôi vân đều cho xé rách. Ở trước mặt Lăng Tiêu, Dư Phá Thiên nguy nga, khủng bố giống như lôi sơn. Nhưng vậy thì sao, Lôi Sơn hiện tại, không phải cũng bị hắn dẫm ở dưới chân sao? Thắng cũng tốt, bại cũng được, lúc này hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Sợ hãi hoặc không sợ hãi, trận quyết đấu sinh tử này, đều không thể tránh khỏi. Cho dù hắn hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Dư gia cũng sẽ không buông tha hắn. Đã như vậy, vậy giết nó thống khoái đi. Võ giả trung lập vốn sĩ khí xuống thấp, cũng bị chiến ý bất khuất của Lăng Tiêu ảnh hưởng. mỗi người đều lộ ra vẻ kiên nghị. Đúng vậy, võ giả, có gì sợ hãi? Bắt đầu từ ngày luyện võ, cũng đã không để ý đến sinh tử. Chết có nhẹ hơn lông hồng, có nặng hơn thương sơn. Hiện giờ, chỉ có phản kháng mới có thể làm cho cái chết của mình càng có giá trị. Nhàm chán nhiệt huyết sẽ chỉ cho ngươi chết được nhanh hơn một chút mà thôi. Khóe miệng Dư Phá Thiên gợi lên một nụ cười khinh thường và lạnh như băng. Cỗ chiến ý kia của Lăng Tiêu làm cho hắn phi thường khó chịu. Cho nên, hắn muốn nhanh chóng đem tiểu tử này chém giết. Nếu không, sẽ càng xem càng khó chịu, nói không chừng đem chính mình cho tức chết. Lão Tổ, để ta tới đây đi, ta muốn báo thù cho Dương Quỷ A. Âm Quỷ gầm lên, được rồi, cho ngươi thời gian 10 phút, nếu như không thể đem hắn giết chết, liền lập tức buông tha. Dư Phá Thiên lạnh lùng nhìn Âm Quỷ một cái, lập tức nói, Âm Quỷ có ý nguyện báo thù mãnh liệt, hận đối với Lăng Tiêu, so với hắn còn lớn hơn. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn để làm. Bên kia, giáo chủ Lục La giáo bị Hỏa Vương một quyền đánh bay, bị trọng thương. Tình huống phi thường không ổn, Dư Phá Thiên nhất định phải đi qua hỗ trợ. Không cần 10 phút, 3 phút, liền muốn tiểu tử này mạng chó. Âm Quỷ hoàn toàn tức giận, lúc trước bị Lăng Tiêu đánh bị thương, thuần túy là bởi vì khinh địch, hơn nữa quan tâm Dương Quỷ gây nên. Mà hiện tại, hắn đã không còn lo lắng về sau. Dương Quỷ đã chết trận, hắn chỉ cần toàn tâm toàn ý báo thù cho Dương Quỷ là được. Chuyện gì khác cũng không cần suy nghĩ. Sau một khắc, phía sau hắn hiện ra một bóng ma. Ma ảnh này hóa thành một đoàn mực trì đen kịt, trong mực trì lộ ra 9 cái đầu màu đen. Vừa nhìn cũng không phải là võ hồn đơn giản, Âm Quỷ, quả nhiên muốn phát ác rồi. Sau một khắc, bước chân hắn nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, thân hình giống như tia chớp bắn về phía Lăng Tiêu. Thực lực của hắn vượt xa Lăng Tiêu, cho nên không cần phải chú ý đa dạng gì, chỉ cần tấn công là được. Chảm, Lăng Tiêu giống giận một tiếng, Đông Thắng thần ma kiếm ngưng tụ uy năng thần ma kiếm hồn, điên cuồng chém xuống. Khí tức bạo ngược, rít gào mà xuống, Âm Quỷ phát động tàn nhẫn là vô cùng đáng sợ. Lăng Tiêu thậm chí không kịp chuẩn bị bất kỳ chiêu thức nào, chỉ có thể vội vàng vung hai tay Đông Thắng thần ma kiếm chém xuống. Ầm ầm, trong không gian sinh ra lực lượng vặn vẹo, hai người công kích va chạm, một cỗ giống như phi hành núi lớn va chạm lực lượng hung hăng nện vào Lăng Tiêu trên người. Kiếm quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm, Đông Thắng thần ma kiếm cơ hồ rời tay, thân thể Lăng Tiêu giống như thiên thạch rơi xuống bay ra ngoài. Chênh lệch vẫn là quá lớn, mặc dù hắn hiện tại đã tạm thời có thể vận dụng toái đan cảnh cửu trọng đỉnh phong lực lượng. Nhưng đối phương là thần thể cảnh A, lớn hơn hắn cả một đại cảnh giới. Không đùa đâu, đối phương vô luận là lực lượng hay là vũ kỹ trình độ cao minh, đều vượt xa hắn. Phi, Lăng Tiêu nhổ ra một ngụm máu đen, mẹ nó, thật đúng là mạnh A. Ong, phía sau Âm Quỷ hiện ra một con quái 9 đầu, đó mới là bản thể của vũ hồn hắn. 9 cái đầu này khảm vào một thân thể giống như quỷ quái. Mỗi một cái đầu đều phóng ra ánh mắt âm trầm, nhìn người cả người sợ hãi. Trong truyền thuyết, âm quỷ võ hồn một khi phóng thích, nhất định phải có người chết. Lăng Tiêu lần này thật sự là muốn ngã. Đáng tiếc a, gặp phải một cường giả thần thể cảnh. Không ít võ giả trung lập, đối với Lăng Tiêu là phi thường đồng tình, thậm chí có thể nói là chờ mong. Dù sao trận chiến này, hành động của Dư gia thật sự là quá đáng giận. Không chỉ muốn giết Lăng Tiêu, ngay cả bọn họ cũng muốn giết. Bọn họ tự nhiên hy vọng Lăng Tiêu có thể thủ thắng. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn võ hồn quỷ dị này. Luận võ hồn, ai có thể cường đại bằng võ hồn bá thiên của hắn? Cho dù không bao gồm bá thiên vũ hồn, thần thú vũ hồn của hắn cũng áp đảo tất cả mọi người trên huyền vũ đại lục. Giết, Lăng Tiêu không có lui về phía sau. Đây là một cơ hội tuyệt vời để rèn luyện bản thân. Chương 4304, 9 đầu cự quái. Dù sao cũng có 3 cái mạng, cho dù chết một lần, thì như thế nào? Lăng Tiêu không quan tâm, thân ảnh của hắn run lên trong hư không, hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía Âm Quỷ. Biến bị động công kích thành chủ động, hống, tiếng gào thét khủng bố truyền đến, cửu đầu cự quái không ngờ phân liệt ra, huyết trì hóa thành huyết hồng sắc phóng thích ra ngoài, trong huyết trì, tràn ngập đầu lâu đáng sợ, những bộ xương khô này, tranh nhau sợ hãi đánh về phía Lăng Tiêu, che đẩy cả bầu trời. Mà lúc này, Lăng Tiêu đã vọt vào, được bao quanh bởi những bộ xương khủng khiếp gầm gừ này. Vừa lúc lấy các ngươi luyện kiếm, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, sau đó phun ra, Đông Thắng thần ma kiếm trong tay hóa thành 2 thanh kiếm. Hàng Long nhị thập tam kiếm điên cuồng thi triển ra, từ kiếm thứ nhất đến kiếm thứ 23, bắt đầu sử dụng, đem những bộ xương khô kia không ngừng xé nát, đem chất lỏng màu đỏ như máu chém ra. Ở này khủng bố võ hồn trước mặt, Lăng Tiêu không có lui về phía sau, tuy rằng đi tới bước chân trở nên chậm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ đang không ngừng đi tới. đầu lâu bị chém nát, hóa thành huyết quang tiêu tán. Xem ra, phân tán công kích như vậy thật sự là không có cách nào với ngươi a. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy có thể phá hủy võ hồn của lão phu sao? Quá ngây thơ, âm quỷ cười lạnh, vũ hồn vốn hóa thành huyết quang tiêu tán một lần nữa ngưng tụ lại. Con quái vật chín đầu xuất hiện lần nữa, hơn nữa là từ sau lưng giết về phía Lăng Tiêu, thân hình to lớn dữ tợn, đội chín lộ ra ánh mắt hung quang, thể hiện ra uy áp đáng sợ đến cực điểm của nó. Lúc này nó, tựa hồ đã không còn là võ hồn, mà là hóa thành chân chính trên ý nghĩa khủng bố yêu thú. Nhìn thấy ánh mắt kinh khủng này, rất nhiều võ giả trung lập đều nhịn không được cúi đầu. Thật kinh khủng, khoảnh khắc đó, thật giống như bị ánh mắt kia nuốt chừng. Loại lực lượng này, khiến ý chí chiến đấu của bọn họ dần dần tiêu tán. Lạnh lùng, vô tình, hờ hững, dữ tợn, ở trong mắt cự quái này, hết thảy trước mắt, đều là con kiến hôi, đều là sô cẩu. Có thể tùy ý chu sát, Lăng Tiêu nhận ra sau lưng cự quái này hình thành, nhưng hắn không thể xoay người, lúc này hắn đang ở trong cục diện bị động bị hai mặt giáp công. Rất nhiều võ giả trung lập đều vì hắn mà toát mồ hôi lạnh. Thật sự muốn xong đời sao? Lăng Tiêu lúc này cơ hồ liền trở thành trung lập võ giả tinh thần tượng trưng. Một khi hắn chết, như vậy không hề nghi ngờ tất cả mọi người sẽ trực tiếp sụp đổ. Hống, tiếng gào thét khủng bố từ trong miệng cửu đầu quái truyền ra. Cả ma tôn thành đều chấn động, các võ giả tâm cũng đang không ngừng run rẩy, hoảng sợ muốn đem bọn hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn lấp đầy. Chỉ thấy chín đầu cự quái mở miệng to như chậu máu, chín cái đầu đồng thời lộ ra răng nanh sắc bén. Phun ra khí tức máu tanh, trực tiếp hướng Lăng Tiêu cắn xé. Mọi người nhất thời một lòng đều vọt lên cổ họng, thực lực Lăng Tiêu vốn không bằng âm quỷ, dưới tình huống như vậy, còn có thể sống sót sao? Băng xương thần long thú hồn chi băng hà thế kỷ, sau một khắc, Lăng Tiêu trên thân thể, một cỗ lạnh như băng khí tức hướng chung quanh điên cuồng lan tràn. Nơi nó đi qua, mọi thứ bắt đầu đóng băng, bộ xương vốn đang gào thét, trong khoảnh khắc không có động tĩnh. Ngay cả cửa quái chín đầu cũng bị đông cứng trong nháy mắt. Mặc dù động tác còn chưa dừng lại, nhưng lại trở nên chậm hơn rất nhiều. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Giống như gió lạnh đang từ lỗ chân lông không ngừng tiến vào trong cơ thể. Cứ để chúng run rẩy vì lạnh, kỹ năng đặc biệt lạnh như băng kia, muốn đem toàn bộ đại địa đều hoàn toàn đóng băng. Ông trời ơi, hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực a? Bất kể là võ giả dư gia hay là võ giả trung lập, ai nấy đều ngừng run rẩy. Sốc nhìn cảnh tượng bên này. Cũng là bên này chiến đấu chấn động nhất, chói mắt nhất. Đương nhiên, Lăng Tiêu rất rõ ràng, vẻn vẹn băng hà thế kỷ tuyệt đối không có khả năng đem cái kia chín đầu cự quái hủy diệt. Cho nên trước đó hắn vẫn luôn chuẩn bị, song kiếm hàng long nhị thập tam kiếm cũng đã thi triển đến một kích cuối cùng. Song trọng liên kích hàng long nhị thập tam kiếm, hàng long vô hối. Liên kích bạo ngược từ trên song kiếm đồng thời nở rộ. Khí tức kinh khủng thổi đến băng hoa bay loạn khắp nơi. Thanh âm đinh tai nhức óc khiến rất nhiều người đều nhịn không được bịt kín lỗ tai. Cự quái chín đầu bị hai con thần long kim sắc khổng lồ cắn trúng. Băng hoa trên người bắt đầu nứt ra, động tác cũng trở nên càng ngày càng chậm, song phương bắt đầu lâm vào giằng co. Bùm, vụ nổ khủng bố đã tạo ra những con sóng khổng lồ. Lăng Tiêu trực tiếp bị nổ tung ra ngoài, nhưng âm quỷ cũng không dễ chịu, cửu đầu cự quái bị hai thức hàng long vô hối phá hủy, thần thức âm quỷ bị thương nặng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, vũ hồn âm quỷ, quả nhiên khủng bố. Lúc này, rất nhiều người mới thở phào nhẹ nhõm, đã sớm nghe nói dư gia âm quỷ đáng sợ. Hôm nay vừa thấy, thật sự là danh bất hư truyền. Ở đây chỉ sợ ngoại trừ Hỏa Vương và Dư Phá Thiên, những người còn lại đều bị vũ hồn kinh khủng này làm cho khiếp sợ. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, Lăng Tiêu này lại không chết dưới công kích của cửu đầu cự quái. Đúng là yêu nghiệt không sợ trời không sợ đất. Vô luận là võ giả dư gia hay là võ giả trung lập, đều nhìn về phía Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu từ trên mặt đất bò dậy, miệng từng ngụm phun máu, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt. Tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn chưa chết, điểm này ngươi không thể không phục. Bất quá, đánh tới bây giờ, Lăng Tiêu tựa hồ đã dốc hết khả năng. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn ngã xuống trong ma tôn thành sao? Âm quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hắn không thể tha thứ cho Lăng Tiêu đánh chết dương quỷ. Càng không thể chịu đựng được chính là, làm thần thể cảnh nhất trọng võ giả, lại muốn vận dụng võ hồn đi đối phó một cái toái đan cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Mấu chốt còn chưa thể giết chết, thật nhục nhã, âm quỷ cảm thấy mình thật sự mất mặt ném về nhà. Nếu như hôm nay không thể đánh chết Lăng Tiêu, vậy sau này uy danh của âm quỷ, còn làm sao để cho người ta sợ hãi? Lăng Tiêu nuốt vào một thanh thuốc trị thương, chữa trị vết thương trong cơ thể, lúc này năng lượng tu vi hải đã tăng vọt tới 7 thành. Thoạt nhìn cùng cường giả quyết đấu, thật sự là có chỗ tốt cực lớn. Có lẽ hôm nay trận chiến này kết thúc, thực lực chân chính của hắn sẽ đột phá đến thiên đan cảnh. Đó sẽ là một bước đột phá lớn. Âm quỷ rất mạnh, nhưng hắn không sợ. Đối phương đến bây giờ còn không có nhận ra được ảnh hưởng của bệnh dịch chuột khát máu. Âm quỷ công kích chỉ biết càng ngày càng yếu, cuối cùng người thắng, nhất định sẽ là hắn. Lăng Tiêu, ngươi nghe cho kỹ, hôm nay, không riêng gì ngươi phải chết. Ngươi sẽ giết tất cả những kẻ theo ngươi, những người đó bây giờ đang sử dụng bạn như một biểu tượng tinh thần. Ta hiện tại liền muốn đem ngươi phá hủy, để cho bọn họ triệt triệt để tuyệt vọng. Âm quỷ lau máu tươi ở khóe miệng, phun ra một câu âm trầm. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn trên quảng trường, cửu đầu cự quái một lần nữa tụ lại, ánh sáng đỏ như máu bao phủ lấy Lăng Tiêu. Đệ đệ, Lăng Kiều Kiều đang chiến đấu, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đừng lo lắng, đệ đệ của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Hắn cầm tinh con mèo, mệnh cứng lắm, Thanh Liên kiếm nữ bên cạnh an ủi. Cứ việc cùng Lăng Tiêu ở chung thời gian không dài, nhưng Lăng Tiêu ngoan cường, cũng là nàng gặp qua đáng sợ nhất. Chương 4305, nhân hồn hợp nhất, bá thiên một quyền. Lăng Kiều Kiều sửng sốt một chút, chợt gật gật đầu. Đúng vậy, từ ngày Lăng Tiêu nhập thế luân hồi, chưa bao giờ thất bại. Dù sao hắn chưa từng thấy Lăng Tiêu thất bại, cho nên lần này, cũng nhất định sẽ không bại. Bất quá những võ giả trung lập đối với Lăng Tiêu cũng không có lòng tin lớn như vậy. Rất rõ ràng, âm quỷ đã hoàn toàn nổi giận. Lúc này Lăng Tiêu trọng thương, còn như thế nào đi ngăn cản công kích cường đại như thế của âm quỷ. Kết quả đã có thể thấy phi thường rõ ràng, Lăng Tiêu căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, như thế kinh tài diễm diễm thiên tài yêu nghiệt, lại muốn bị một cái thần thể cảnh cường giả đánh chết. Ai, nói cho cùng, vẫn là quá xúc động đi. Đắc tội Dư gia, chỉ sợ cũng chỉ có kết quả như vậy. Tuy rằng mọi người đều biết, một lão gia hỏa sau khi nhập thế luân hồi đã sống hơn 100 tuổi. Cường giả thần thể cảnh, đi chiến đấu với một người trẻ tuổi nhập thế luân hồi 18 tuổi. Điều này tự nó đã rất không công bằng, nhưng chém giết giữa võ giả, cũng không phải luận bàn, nói gì đến công bằng. Thế giới này, vốn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn miễn là bạn đủ mạnh mẽ. Lăng Tiêu chọc tới Dư gia, đó là hắn xui xẻo, không trách được người khác. Tuy rằng mọi người đều biết hắn chỉ là vì cầu mạng sống. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như thế. Bùm, sau một khắc, âm quỷ động, mang theo vũ hồn khủng bố, trong nháy mắt đến trước người Lăng Tiêu. Song quyền đột nhiên đánh ra, trong mắt Lăng Tiêu vẫn lóe ra quang mang lạnh như băng. Tuy rằng âm quỷ này là võ giả thần thể cảnh nhất trọng, nhưng vũ khí mạnh nhất của hắn vẫn là hoàng cấp thập giai đỉnh phong. Cũng chính là cùng cấp bậc với nhân ma vương. Loại đả kích này, hắn lúc trước đã chịu qua, cho nên cũng không có sợ hãi như vậy. Sau một khắc, tiềm năng trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Ở trước người hắn tạo thành vách phòng ngự màu vàng. Bùm, bất quá dù vậy, Lăng Tiêu vẫn là bị đánh bay ra ngoài, giống như mang máu mũi tên giống nhau rơi xuống đất. Lăng Tiêu cảm giác ý thức của mình giống như đều muốn mơ hồ. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm giác được âm quỷ công kích yếu đi rất nhiều. Chỉ cần kiên trì, thắng lợi chính là thuộc về hắn. Cắn chặt răng, hắn thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ, chuẩn bị tránh mũi nhọn. Cố gắng kéo dài thời gian, lợi dụng dịch chuột khát máu để tiêu hao âm quỷ này. Hừ, ngươi cho rằng như vậy có thể tránh được sao? Nằm mơ, âm quỷ hừ lạnh một tiếng, toàn bộ chiến trường đều hóa thành huyết trì. Lăng Tiêu thật giống như người đi đường chết đuối, tốc độ trong nháy mắt biến chậm. Thình thịch, công kích của âm quỷ lại đánh úp lại, Lăng Tiêu trốn không thoát, chỉ có tổ chức tấn công, dùng tấn công để đổi lấy cơ hội thở dốc, bất tử điều thú hồn chi bất tử điều chi hỏa, ngọn lửa đột nhiên bốc cháy, ăn dị hỏa nóng bỏng, hóa thành bất tử điều đánh về phía âm quỷ. Âm quỷ cảm nhận được dị hỏa uy hiếp cực lớn, nhưng vẫn là một quyền oanh xuống, mặc dù cánh tay bị dị hỏa thiêu đến đỏ bừng, đau đớn khó nhịn, nhưng vẫn là đem Lăng Tiêu lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, người đa dạng nhiều hơn nữa, thực lực chung quy chỉ có một chút như vậy mà thôi. Ta ngược lại muốn xem, người còn có thể kiên trì bao lâu. Âm quỷ căn bản không để ý thương thế trên cánh tay. Tiếp tục đánh về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đứng thẳng tắp, giống như một gốc cây tùng xanh, ngạo nghễ đứng thẳng trong tuyết lớn. Bất khuất, thua hoặc thắng, chết hoặc sống, lòng kiêu ngạo không thể trầm luân. Vậy sao, ánh mắt Lăng Tiêu đột nhiên trở nên thâm thúy, phảng phất bao hàm vũ trụ hồng hoang mênh mông. Vũ hồn bá thiên được phóng thích trong nháy mắt, chỉ có điều lần này rất kỳ quái. Lực lượng vũ hồn bá thiên dĩ nhiên dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu. Thay vì nở hoa sau lưng, trạng thái kỳ quái này khiến Lăng Tiêu ở vào cảnh giới nhân hồn hợp nhất. Đây không phải là vũ hồn hợp thể đơn giản, võ hồn hợp thể, đó chỉ là dung hợp giữa thân thể. Thú hồn Lăng Tiêu biến thân chính là như thế, mà hiện tại, Lăng Tiêu cảm giác bá thiên võ hồn cùng linh hồn của hắn hoàn mỹ dung hợp. Vũ trụ hồng hoang chính là hắn, hắn chính là vũ trụ hồng hoang, cảm giác phi diệu kia, thật sự quá mức thần bí. Chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, giờ khắc này, hắn cảm giác mình đã vô địch, tối thiểu, đứng ở trước mặt hắn âm quỷ, đã hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn. Rất nhiều người đều nhìn về phía Lăng Tiêu, chờ đợi Lăng Tiêu đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Nhưng mà trong nháy mắt đó, bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu vung ra một quyền, thoạt nhìn bình thường, lại phảng phất ngưng tụ lực lượng khủng bố nhất trong thiên địa. Quỷ cũng phát hiện ra, cho nên hắn chần chờ một chút, nhưng cũng chỉ là chần chờ một chút mà thôi. Hừ, phô trương thanh thế, thật cho rằng ta sẽ sợ sao? Âm quỷ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục công kích, nhưng mà khi một quyền này đánh vào trên người hắn, âm quỷ mới hối hận vô cùng, quá mạnh, một quyền này, không phải một quyền bình thường. Âm quỷ cảm giác mình thật giống như là ở chỗ toàn bộ huyền giới là địch. Cái kia khủng bố mênh mông lực lượng, đủ để đem hắn hoàn toàn phá hủy. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương phiêu đáng trên bầu trời ma tôn thành. Âm quỷ bị một quyền nhìn như bình thường trực tiếp oanh thành mảnh nhỏ. Võ giả thần thể cảnh, đã không có nội đan, thân thể so với võ giả thần đan cảnh cường đại hơn nhiều. Nói chung rất khó giết, nhưng nếu như đều thành mảnh nhỏ, vậy tự nhiên cũng không có khả năng sống. Phốc, trong nháy mắt đánh giết âm quỷ, Lăng Tiêu ngã trên mặt đất, cả người thật giống như hư thoát. Loại trạng thái vi diệu này cũng hoàn toàn biến mất, mà hắn thì ngay cả động cũng không thể động. Thoạt nhìn, loại trạng thái này tuyệt đối không phải hiện tại hắn có tư cách sử dụng. Hắn thậm chí còn cảm thấy ý thức của mình đang mơ hồ. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Ông trời của ta, hắn cư nhiên thật sự phải giết âm quỷ. Hơn nữa còn là một quyền đánh giết a. Cú đấm cuối cùng là sao? Cư nhiên cường đại như vậy, để cho ta đều cảm nhận được run rẩy chưa từng có. Quả thực giống như nằm mơ. Trong lúc nhất thời, vô luận là dư gia võ giả hay là trung lập võ giả, toàn bộ đều lâm vào dại ra bên trong. Bọn họ hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu, nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi này. Chỉ cần hôm nay Lăng Tiêu không chết, tin tưởng nơi này thần thoại sẽ truyền khắp toàn bộ thiên ma quỷ vực. Thậm chí là những biên giới khác, uy danh của Lăng Tiêu cũng sẽ vang vọng tứ vực cửu giới. Nói giỡn a, đầu tiên là diệt ba toái đan chi cảnh cửu trọng võ giả. Hiện tại lại một quyền đánh chết một cường giả thần thể cảnh. Cái này thật sự giống như nằm mơ, nói quá rồi, bất quá, hắn hình như cũng sắp không được, mặc dù hiện tại thật sự phải chết, hắn cũng đủ để danh truyền thiên cổ, tại huyền vũ đại lục trong lịch sử. Chắc chắn sẽ được sơn một nét mực đậm màu, đúng vậy, vẫn là có chút đáng tiếc, mới nhập thế luân hồi 18 tuổi a. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, hắn sẽ càng thêm kinh khủng. Ân, chỉ sợ đến lúc đó, ngay cả ma đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên, một thân ảnh xông về phía Lăng Tiêu. Là Dư Nộ trước đó từng bị Lăng Tiêu đánh bại, nhưng trong lòng mang oán giận. Hơn nữa đệ đệ Dư Lạc của hắn cũng bị Lăng Tiêu giết chết. Hiện giờ Lăng Tiêu hấp hối, chính là thời cơ tốt để đánh chết. Hừ, vô sỉ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Lập tức, một đạo kiếm quang đâm thủng cổ họng Dư Nộ. Chương 4306, biển trời hai đi, biển sâu long vực nhúng tay. Đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, đâm trúng Dư Nộ ý đồ đánh lén Lăng Tiêu. Tuy rằng không giết chết hắn, nhưng cũng làm cho Dư Nộ trọng thương không dậy nổi. Ra tay, là Tinh Vân. Tinh Vân, ngươi điên rồi sao? Huyết Linh giáo chúng ta và Dư gia là đồng minh. Giáo chủ Huyết Linh giáo quát. Vậy thì như thế nào? Lão tử chính là chướng mắt loại đồ vô sỉ này. Tinh Vân ra tay, người Dư gia căn bản không ngờ tới. Bình tĩnh, nhưng mà lúc bọn họ còn đang nói chuyện, lại có một đạo thân ảnh giết về phía Lăng Tiêu. Lần này ra tay, là Dư Liên Hoa. Trên thực tế, ngay khi Dư Nộ ra tay, Dư Liên Hoa đã động đậy, chẳng qua nàng làm càng thêm bí mật mà thôi, hơn nữa Dư Liên Hoa còn cường đại hơn Dư Nộ nhiều. Nàng một khi đánh lén, coi như là Tinh Vân cũng tuyệt đối ngăn không được. Lăng Tiêu, đi chết đi, ta muốn báo thù cho huynh đệ của ta. Dư Liên Hoa may mắn sống sót trong trận chiến trước đó. Nhưng Dư Vấn Thiên và Dư Đỉnh Thiên lại bị Lăng Tiêu giết. Việc hắn làm bây giờ chính là báo thù rửa hận cho Dư Vấn Thiên và Dư Đỉnh Thiên. Mặc dù Lăng Tiêu thoạt nhìn đã sắp chết, nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Ai có thể bảo đảm Lăng Tiêu nhất định sẽ chết? Tiểu tử, người cũng đừng chết thật, nếu không lão phu đây là vì cái gì? Hỏa Vương sốt ruột không thôi, nhưng bị đám người Dư Phá Thiên, Dư Hướng Thiên liên thủ công kích. Hắn cũng không thoát thân được, hắn nói phải bảo vệ Lăng Tiêu an toàn, nếu Lăng Tiêu chết, đây chẳng phải là nuốt lời sao? Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ cũng luống cuống. Nhưng lúc này họ không thể làm gì được, khoảng cách quá xa, Dư Liên Hoa đánh lén lại là thần không biết quỷ không hay. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Liên Hoa công kích đánh về phía Lăng Tiêu. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Một trận hào quang chói mắt từ trên người Lăng Tiêu nở rộ. Mọi người đều mất tầm nhìn, khi bọn hắn khôi phục thị giác thời điểm, liền phát hiện Lăng Tiêu vậy mà lông tóc vô thương đứng ở nơi đó. Hơn nữa trong tay còn nắm mệnh môn của Dư Liên Hoa. Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu một khắc trước còn hấp hối, giờ khắc này lại lông tóc vô thương. Bọn họ nào biết sinh mệnh Lăng Tiêu hồi tưởng có bao nhiêu cường hãn a? Chỉ là đồ chơi này không thường dùng, cho nên trên cơ bản không ai biết mà thôi. Nếu như nói âm quỷ chết, làm cho nhân sĩ Dư gia khí giảm mạnh, thấp thỏm lo âu. Như vậy Lăng Tiêu như kỳ tích chết đi sống lại, hơn nữa bắt sống Dư Liên Hoa. Điều này khiến bọn họ hoàn toàn hoảng sợ, thứ không biết mới là đáng sợ nhất, nếu biết rõ Lăng Tiêu giết không chết, bọn họ mới sẽ không liều mạng đi nhằm vào Lăng Tiêu. Kế hoạch của Dư gia lúc này giống như là chuyện cười. Dư Phá Thiên, Dư Hướng Thiên còn không dừng tay. Lăng Tiêu lớn tiếng quát, hôm nay ta giết người cũng đủ nhiều. Cũng đủ vốn rồi, hy vọng Dư gia các ngươi không chấp mê bất ngộ, ta chỉ muốn Lăng Kiều Kiều trở thành người thừa kế Ma Tôn. Để cho nàng bước vào Ma Tôn phủ, nếu như các ngươi đáp ứng, trận chiến hôm nay có thể tuyên cáo kết thúc. Nếu không, vậy chờ Dư gia hoàn toàn biến mất khỏi Phong Đô Ma Quốc đi. Lăng Tiêu thật sự không muốn đem toàn bộ lực lượng của Thiên Ma Đàm Hoa dùng ra. Thứ này là một lá át chủ bài lớn nhất, ít nhất trước khi thăng cấp đến thần thể cảnh, lá bài tẩy này có thể giúp hắn làm được rất nhiều chuyện. Có thể giữ lại, vậy tự nhiên là tốt nhất. Về phần nói chuyện của Dư gia, chờ hắn ngày sau chân chính trở nên cường đại lên, lại triệt để giải quyết cũng không muộn. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của chính hắn, người của Dư gia cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Ngươi vọng tưởng, Dư Phá Thiên quả nhiên sẽ không đáp ứng. Mặc dù Lăng Tiêu giết Dư Liên Hoa, hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Chết một Dư Liên Hoa, bọn họ còn có thể bồi dưỡng ra càng nhiều Dư Liên Hoa. Chỉ cần chiến lực cao nhất của Dư gia bất diệt, Dư gia kia sẽ không tiêu vong. Hắn vẫn rất rõ ràng điểm này. Vậy sao? Vậy thì đừng trách tôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chợt vươn tay đâm vào trong thân thể Dư Liên Hoa, bóp nát nội đan của Dư Liên Hoa. Năng lượng tràn vào trong thân thể hắn, tiềm năng tiêu hao trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Không chỉ như thế, Cự Ma Chi Vương cũng đã thành hình. Có Nhân Ma Vương, Dư Vấn Thiên, Dư Đỉnh Thiên, Dương Quỷ, Dư Liên Hoa, hơn nữa lực lượng của một âm quỷ thần thể cảnh. Vua của Châu đã có bước đột phá, rốt cục từ toái đan chi cảnh bước vào thần thể cảnh. Đây sẽ trở thành con át chủ bài lớn nhất của Lăng Tiêu trước thần thể cảnh. Cho nên, hắn có thể yên tâm lớn mật hưởng dụng toàn bộ lực lượng của Thiên Ma Đàm Hoa. Phóng thích đi, Thiên Ma Đàm Hoa, theo thanh âm Lăng Tiêu vang lên, trên bầu trời bỗng nhiên sấm sét đan sen, mây dày đặc, toàn bộ Lôi Sơn giống như nghênh đón tận thế của nó. Trong cảnh tượng đáng sợ hiện ra hư ảnh của Ma Đế. Hư ảnh này, dĩ nhiên là ở phía sau Lăng Tiêu ngưng tụ mà thành. Ma ảnh hóa đế, trở nên càng thêm chân thật, đáng hận, tiểu tử kia lại dùng Thiên Ma Đàm Hoa. Lão Tổ, mau đi giết hắn đi, Dư Hướng Thiên nóng nảy, Lăng Tiêu chỉ là toái đan chi cảnh. Có thể đánh chết cường giả thần thể cảnh. Nếu để cho tên này tấn thăng tới thần thể cảnh, như vậy ai có thể ngăn cản? Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Hỏa Vương quát to một tiếng, lực lượng khủng bố hùng hồn hoàn toàn bộc phát, bao vây Dư Phá Thiên, Dư Hướng Thiên, Huyết Linh giáo chủ và Hồng Bào giáo chủ, làm cho bọn họ không thể thoát ly. Hừ, Hải Thiên, hai đi, các anh vẫn sẵn sàng đứng nhìn chứ? Đừng quên mật ước giữa chúng ta. Dư Phá Thiên không thoát thân được, rốt cục bất đắc dĩ phải nhờ đồng minh giúp đỡ. Một người bạn thực sự mạnh mẽ. Bọn họ đến từ Thâm Hải Long Vực, hai tôn cường giả cấp bậc Dư Phá Thiên. Ta đã nói sao lại có mùi cá nồng như vậy, thì ra là có võ giả Thâm Hải Long Vực xen vào. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Hải Thiên, hai đi. Nếu như hắn thay đổi tu vi chân thật, chỉ sợ ngay cả tư cách đối thoại với hai tôn cường giả này cũng không có. Nhưng hôm nay, hắn lại vui vẻ không sợ. Thủy Bạch Hổ chính là bị ngươi giết đi. Hải Thiên nhìn Lăng Tiêu, trong khuôn mặt lộ ra vài phần khinh miệt. Mặc dù Lăng Tiêu vận dụng toàn bộ lực lượng của Thiên Ma Đàm Hoa, nhưng hắn vẫn không có gì phải sợ, bởi vì bọn họ vẫn mạnh hơn Lăng Tiêu. Thủy Bạch Hổ, không sai, là ta giết, vậy thì sao? Lăng Tiêu nghĩ tới võ giả hải tộc chết ở ngoài Tử Linh tiểu quốc kia. Lúc ấy Thủy Bạch Hổ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên bị hắn tiêu diệt. Chuyện này, hắn sắp quên rồi, không nghĩ tới người của Thâm Hải Long Vực, vậy mà vẫn tra được. xem ra trên đời này quả nhiên không có bức tường nào không lọt gió. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng dễ hiểu, lúc hắn đánh chết Thủy Bạch Hổ, nhưng là đào tẩu vài cái biển sâu long vực võ giả. Bị tra được, tựa hồ cũng là một chuyện rất bình thường. Thừa nhận là tốt rồi. Hải Thiên nhàn nhạt cười cười, thừa nhận, vậy thì đi chết đi. Hay đi, con đi giết những võ giả trung lập đang gây rối đó đi. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể để cho bên ngoài biết. Nếu không ma đế truy cứu, chỉ sợ Thâm Hải Long vực và Thiên Ma Quỷ vực sẽ có một trận chiến. Kế hoạch của chúng ta cũng sẽ bị cản trở. Biết rồi, ca, Hải đi cười cười, nhìn về phía dưới Lăng Kiều Kiều, Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ đám người, trước hết từ Lăng Tiêu Bằng Hữu cùng thân nhân bắt đầu đi. Chương 4307, Thần Nguyên, muốn đi công kích người khác, các ngươi có phải hay không quá xem thường lực lượng của Thiên Ma Đàm Hoa? Hoặc là nói, quá xem thường lực lượng của ta? Lăng Tiêu đã sớm dự đoán được đối phương sẽ làm như vậy. Một người trong đó, đã có lực lượng áp đảo, như vậy một người khác tự nhiên sẽ lựa chọn đi đánh chết những người khác. Sau đó để Lăng Tiêu phân tâm, kể từ đó, đánh bại Lăng Tiêu cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng mà đáng tiếc a, Lăng Tiêu nếu dự đoán được, tự nhiên sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vũ hồn kết giới, phóng thích, võ hồn này, từ sau khi Lăng Tiêu có được, trăm thử trăm linh. Mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng lại có hiệu quả làm cho hắn hài lòng. Một khi bị nhốt trong đó, trừ phi đối phương giết hắn, nếu không, liền không có khả năng từ bên trong đem kết giới này công phá. Tất nhiên, bên ngoài có thể, nhưng muốn phá hư, cũng cần lực lượng cực kỳ cường đại mới có thể làm được. Huống chi, Lăng Tiêu chuẩn bị cũng không phải một chút như vậy mà thôi. Trên mặt đất, đột nhiên dâng lên trận pháp khủng bố. Lăng Tiêu đã sớm ngửi được mùi vị của Thâm Hải Long tộc. Cho nên hắn vẫn luôn chuẩn bị, vạn thú luyện huyết trận, có thể tập trung lực lượng của những võ giả chết trận lại. Ôn dịch hóa cốt trận, có thể phối hợp với thị huyết dịch chuột, không ngừng suy yếu lực lượng của đối thủ. Mà thực lực hơi kém một chút, sẽ bị trực tiếp hủ hóa. Có thể nói, võ giả dưới toái đan cảnh, ngay cả tư cách bước vào ôn dịch hóa cốt trận cũng không có. Chớ nói chi là phá hư kết giới võ hồn, cuối cùng chính là tiểu vạn lôi chu tiên trận, lôi đình giàn giụa không ngừng rơi xuống, thế nhưng hấp thu lực lượng của lôi sơn, làm cho lôi điện trở nên cường hãn hơn, cho dù là võ giả toái đan chi cảnh tiến vào cũng bị đánh thành cặn bã. Đến lúc này, công tác chuẩn bị hoàn toàn sẵn sàng. Lăng Tiêu lấy cục diện một địch hai hoàn toàn hình thành. Hai vị cần gì phải vội vã rời đi chứ? Nếu đã đến đây, liền theo ta chơi đùa một chút như thế nào? Nếu không lực lượng của Thiên Ma Đàm Hoa chẳng phải là phóng thích vô ích sao? Lăng Tiêu nhìn Hải Thiên cùng hai đi, thanh âm vẫn là cuồng ngạo ngang ngạnh như vậy. Gã này, cũng được, người đã muốn chết như vậy, huynh muội ta hai người liền liên thủ trước đem ngươi giết. Sau đó lại đi giết chết bằng hữu cùng thân nhân của ngươi, cũng kịp. Thanh âm của Hải Thiên trở nên nghiêm nghị, bị một tiểu gia hỏa như vậy nhìn không nổi, loại cảm giác này thật đúng là không phải rất thoải mái a. Thật tình không biết, Lăng Tiêu thật sự nhìn không nổi bọn họ. Trước đó, Lăng Tiêu mặc dù cùng âm quỷ chiến đấu qua, nhưng âm quỷ hiển nhiên không phát huy được ưu thế chân chính của võ giả thần thể cảnh. Cuối cùng lại bị hắn bắt lấy vung lên một quyền đánh chết. Hiện giờ mình tạm thời tiến vào thần thể cảnh, cái loại cảm giác này, thật sự có một loại tự tin vô địch. Thần thể, tên như ý nghĩa, chính là đã tiếp cận với thần thân thể. Lực lượng nội đan hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Lực lượng trong cơ thể, không hề xưng là chân nguyên, mà được khen là thần nguyên. Tính chất của thần nguyên vượt xa chân nguyên. Vừa rồi có thể đánh bại âm quỷ, hơn phân nửa là bởi vì hắn chân nguyên, so với bình thường võ giả chân nguyên chất lượng mạnh hơn đi. Hơn nữa sau khi dung hợp vũ hồn bá thiên, đã tiếp cận thần nguyên vô hạn. Nhưng tiếp cận chung quy chỉ là tiếp cận, thần nguyên chân chính, cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Cho nên hắn mới cảm giác được sự cường đại của mình. Loại cảm giác này, chỉ tiếc chỉ kéo dài nửa giờ. Nửa giờ sau, lực lượng của Thiên Ma Đàm Hoa triệt để một giờ. Lăng Tiêu sẽ trở lại tu vi đan cảnh viên mãn của mình. Cho nên, hắn phải nhớ kỹ loại cảm giác này. Điều này có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc thăng cấp thần thể cảnh sau này. Mà đây cũng là tác dụng chân chính của Thiên Ma Đàm Hoa. So với tạm thời có được thực lực thần thể cảnh, hiển nhiên để cho võ giả tìm hiểu đến thần thể cảnh cảm giác, càng thêm trọng yếu. Giết, Lăng Tiêu cũng không chần chờ. Cầm trong tay Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm. Một người đối phó hai người. Nhưng hoàn toàn có thể ứng phó tự nhiên, có lẽ thực lực của Đông Thắng Cổ Hoàng còn cường đại hơn ta tưởng tượng. Không đến loại cảnh giới này, Lăng Tiêu căn bản không cảm nhận được. Hắn trước kia cho rằng Đông Thắng Cổ Hoàng chính là thực lực đan chi cực cảnh mà thôi. Nhưng khi chính thức đi tới thần thể cảnh, hắn mới hiểu được. Đông Thắng Cổ Hoàng cùng Đông Thắng Cổ Hậu thực lực, hẳn là đều đạt tới thần thể cảnh. Chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, thân thể biến mất, chỉ có thể ngưng nội đan, đem lực lượng thần thể cảnh rót vào trong nội đan, bảo tồn. Giết chết hắn, nhưng vào lúc này, Hải Thiên cùng Heidi đã phát động công kích. Nếu đã không cách nào dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc, như vậy bọn họ có thể làm, chính là mau chóng đem Lăng Tiêu đánh chết. Nhưng Lăng Tiêu cầm song kiếm trong tay, bộc lộ tài năng. Hải Thiên cùng Heidi dĩ nhiên không thể tới gần, từng đạo kiếm khí khủng bố kia, làm hai người bọn họ phi thường khó chịu. Không thể nào, Thiên Ma Đàm Hoa đã từng có người dùng qua, cùng lắm chỉ là thực lực thần thể cảnh nhất trọng mà thôi. Thực lực của tiểu tử này, hoàn toàn không yếu hơn hai chúng ta. Hải Thiên nhíu mày nói, đúng vậy a, quá quỷ dị, chẳng lẽ đúng như Dư Phá Thiên nói, tiểu tử này dĩ nhiên là Hoàng Kim Đế con riêng. Nếu không không thể giải thích tư chất đáng sợ này của hắn. Heidi cũng nói, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, giết không chết hắn, lấy Hoàng Kim Đế tính tình, tuyệt đối là muốn trả thù. Cho nên hôm nay, hai chúng ta chỉ có một lựa chọn. Đó chính là đem Lăng Tiêu tru sát, đem nơi này tất cả khả năng tiết lộ tin tức toàn bộ giết chết. Hải Thiên linh hồn truyền âm nói, bao gồm cả những đồng minh rác rưởi kia sao? Heidi cũng linh hồn truyền âm nói, không sai, lưu lại Dư Phá Thiên và Dư Hướng Thiên là được. Những người còn lại, toàn bộ giết, một người cũng không để lại. Nếu không nhiều người miệng tạp, nói không chừng tên ngốc nào đó sẽ tiết lộ tin tức. Hải Thiên lạnh lùng nói, bởi vì linh hồn truyền âm, cho nên người bên ngoài cũng không biết bọn họ lúc này đối thoại. Coi như là Dư gia nhân, chỉ sợ cũng không ngờ tới hai người này lúc này tồn tại đem Dư gia giết người diệt khẩu ý nghĩ đi. Hai người các ngươi lại ở nơi đó thương lượng thủ đoạn hại người gì sao? Đáng tiếc vô dụng, hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay đồng thời thi triển Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm. Phối hợp với uy lực của Đông Thắng Thiên Kiếm và Đông Thắng Ma Kiếm. Hơn nữa uy lực của Thiên Ma Đàm Hoa, cùng với ảnh hưởng của Ma Ảnh Hóa Đế, vũ kỹ vốn tối đa chỉ có thể đạt tới Hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Bây giờ lại có thể bộc phát ra không thua gì Hoàng cấp thập giai đỉnh phong vũ kỹ uy lực. Song kiếm vung lên, Ma Tôn Thành không ngừng lắc lư. Kiếm khí sắc bén không ngừng lấp lánh trong kết giới võ hồn. Lúc này Lăng Tiêu, cường đại đến cực hạn. Đương nhiên, loại lực lượng này cũng không thuộc về chính hắn. Cho nên hắn càng phải thiết thân thể nghiệm, hảo hảo đi tìm hiểu. Hãy để sức mạnh đó trở thành của riêng mình. Đâm long nhãn, hủy diệt long giác, giết rồng, một chiêu chiêu, một thức. Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm cũng đang không ngừng tăng lên hỏa hầu. Càng ngày càng thành thạo. Cùng lúc đó, chiến đấu bên ngoài cũng tiến hành nóng bỏng. Dưới sự xuất lĩnh của ba võ giả Thanh Liên Kiếm Nữ, Xích Hỏa Lão Tổ, Lăng Kiều Kiều. Tình huống của Dư Gia và Liên Minh cũng không tốt lắm. Bọn họ hiện tại duy nhất chờ mong, chính là Hỏa Vương bị giết. Hoặc là Lăng Tiêu bị giết, cả hai chiến trường đều kết thúc cuộc chiến. Dư Gia đều có thể tuyệt địa phản kích. Chương 4308, thân phận bại lộ. Võ hồn bại lộ, Hỏa Vương bên kia, Hỏa Diễm Tinh Thành cao tận trời có bích chướng thật lớn. Đám người Dư Phá Thiên hoàn toàn bị vây ở trong đó. Căn bản không thể đi ra ngoài, chỉ có thể liều mạng cùng Hỏa Vương giao thủ. Ta hiểu được ngươi là cái thân phận gì, ngươi là Hỏa Vương, Hoàng Kim Thành Hỏa Vương. Dư Hướng Thiên đột nhiên kinh hô, đánh lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng hồi vị lại. Một người am hiểu thuật luyện đan, hơn nữa khống chế hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ. Lại là cường giả thần thể cảnh, không phải Hỏa Vương thì là ai, ít nhất hắn chưa từng nghe nói qua còn có người thứ hai như vậy. Ha ha, người cuối cùng còn không quá ngốc, bất quá hiện tại mới biết được, có phải hay không quá muộn một chút a? Hỏa Vương cười lạnh nói, Hỏa Vương, người tại sao phải giúp cái kia Lăng Tiêu, chẳng lẽ, hắn thật sự là Hoàng Kim Đế con riêng? Dư Phá Thiên giận dữ hét lên, nếu như Lão Phu nói phải thì sao? Hỏa Vương khẽ cười nói, quả nhiên, Hỏa Vương thuận miệng nói một câu, khiến Dư Hướng Thiên và Dư Phá Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Tư chất cường đại như vậy, còn có Xích Hỏa Lão Tổ cùng Thanh Liên Kiếm Nữ ở một bên bảo hộ. Ngay cả Hỏa Vương cũng xuất hiện, muốn nói Lăng Tiêu cùng Hoàng Kim Thành không quan hệ, cho dù Lăng Tiêu chính mình thừa nhận, bọn họ đều là không tin. Nếu hắn là Hoàng Kim Đế Nhi Tử, người ở chỗ này cùng chúng ta tranh đấu, sẽ không sợ hắn bị Hải Thiên cùng Heidi cho giết sao? Ngươi hẳn là hiểu được, hai lão gia hỏa kia thực lực không kém ta Dư Phá Thiên. Dư Phá Thiên bắt đầu tấn công tâm lý, lo lắng cái gì, người chết không phải là tiểu tử kia. Hỏa Vương hiện tại đối với Lăng Tiêu cũng là vô cùng tin tưởng. Dù sao hắn còn chưa từng thấy qua có người nào có thể ở toái đan chi cảnh tu vi liền đánh chết thần thể cảnh võ giả. Chất lượng chân nguyên và thần nguyên chênh lệch rất lớn, Lăng Tiêu đều có thể thủ thắng. Hiện giờ Lăng Tiêu đã lợi dụng Thiên Ma Đàm Hoa đạt được thần nguyên, hắn làm sao có thể thua. Bên kia, Lăng Tiêu công kích đang không ngừng kéo dài. Thỉnh thoảng vận dụng kỹ năng đặc biệt của thần thú để khống chế đối thủ. Khiến cho Hải Thiên cùng Heidi rất là buồn bực, cho dù là bọn họ, cũng có thể cảm nhận được uy lực khủng bố của kỹ năng đặc biệt thần thú. So với toàn lực công kích của bọn họ cũng không kém chút nào. Bọn hắn hiện tại hiểu rõ, vì cái gì Thủy Bạch Hổ sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Tiểu tử này, thật sự không phải người bình thường a. Cỗ tàn nhẫn không muốn sống kia, thật sự là làm cho người ta nhìn cũng cảm giác được trong lòng run sợ. Nếu như có thể, bọn họ thật không muốn giết Lăng Tiêu. Để Lăng Tiêu trở thành đệ tử của bọn họ, kế thừa y bát của bọn họ, đây mới là điều bọn họ hy vọng nhất. Nhưng mà hiển nhiên điều này không có khả năng, tính cách tiểu tử Lăng Tiêu này cũng không phải dễ dàng khuất phục như vậy. Hai người nhìn nhau, không hề lưu tay, đồng thời tiến vào hình thái thú nhân. Võ giả hải tộc của Thâm Hải Long vực trên cơ bản không kém thú tộc man hoang nhiều lắm. Chỉ là một người sống trên đất liền, một người sống dưới biển sâu mà thôi. Hình thái thú nhân của võ giả hải tộc không chỉ có tốc độ và sự nhạy bén của con người, hơn nữa cũng có được lực lượng cùng khủng bố của hải tộc. Hải Thiên rõ ràng là một con cá mập rồng, Heidi là một con cá nóc trắng, hình dạng thú nhân của bọn họ vẫn tương đối xinh đẹp. Không đủ Lăng Tiêu cũng không có thời gian đi thưởng thức. Khi tiến vào hình thái hải thú nhân, thực lực của hai tên này đều rõ ràng tăng vọt, cho dù ở trên lục địa, bọn họ cũng có thể có được lực lượng khống chế dòng nước. Dòng nước này không đến từ nguyên tố nước trong không khí, mà là đến từ dòng nước dị thứ nguyên. Vũ hồn kết giới đột nhiên trở nên áp lực, dòng nước cuồng bạo bắt đầu hình thành, cỗ lực lượng kia thật sự là làm cho lòng người run sợ. Giết, biến thân hoàn thành cái kia một cái chớp mắt, Hải Thiên cùng Heidi liền từ bất đồng phương hướng giết về phía Lăng Tiêu. Bọn họ cũng không phải là âm quỷ cùng dương quỷ, dựa vào cửu xà độc vực khẳng định là không chết, cho nên Lăng Tiêu thay đổi chiến pháp, thiên bồng thú hồn biến thân. Thiên bồng thú hồn biến thân trong chiến đấu khẳng định không cường đại bằng vô cực thiên thử thú hồn. Trong môi trường nước, sức chiến đấu của hắn vượt xa vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Hôm nay bọn họ không chết, ta phải chết, Kiều Kiều tỷ phải chết, các bằng hữu của ta phải chết. Cho nên, ta nhất định phải thắng. Đây cũng là Lăng Tiêu có thể kiên trì chiến đấu tín niệm chống đỡ. Bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không thể bại, chỉ có tử chiến đến cùng mới có thể bảo trụ hết thảy những gì mình muốn bảo trụ. Đã lâu không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào như thế. Nhưng hắn nhiệt huyết sôi trào cũng sẽ không mất đi bình tĩnh. Nếu như chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù ý chí có mạnh hơn nữa, cũng vô dụng. Hiện thực không phải tiểu thuyết, không phải tất cả đều sáo rỗng như vậy. Hắn sở dĩ dám cùng cường giả thần thể cảnh chiến đấu, chính là bởi vì hắn có phần lực lượng này. Lực lượng này chính là thiên ma đàm hoa ban cho hắn. Từ lúc bước vào thiên ma quỷ vực, hắn đã chuẩn bị cho trận chiến hôm nay. Cho nên, hắn có thể thắng, cũng không phải là vận khí, mà là nỗ lực và trí tuệ đạt thành. Lúc này vô luận là hàng long nhị thập tam kiếm hay là thập nhị thần quyết tầng thứ tư, đều không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Hải Thiên cùng Heidi. Uy hiếp có, nhưng muốn giết chết đối phương, cái kia không có khả năng. Cuối cùng quyết định thắng thua, nhất định vẫn là lực lượng của thần thú. Đương nhiên, còn có lực lượng ma ảnh hóa đế. Ma ảnh hóa đế là ma khí lúc chiến đấu hấp thu. Lúc này đã trở thành năng lực công kích hạng nhất của hắn. Ma ảnh hóa đế to lớn vung nắm đấm, không ngừng đánh về phía Hải Thiên và Heidi. Phối hợp với Lăng Tiêu sử dụng hàng long nhị thập tam kiếm cùng với kỹ năng đặc biệt của thần thú. Lúc trước ưu thế vẫn tương đối rõ ràng, nhưng sau khi đối thủ tiến vào hình thái hải thú nhân, liền cảm giác có chút không được tốt lắm. Lăng Tiêu không chần chờ, trực tiếp phóng thích bá thiên vũ hồn, nơi này là vũ hồn kết giới, còn có tam trọng trận pháp bao vây. Người ngoài không thể nhìn thấy, mà hai vị bên trong, hắn không có ý định thả bọn họ còn sống rời đi. Chỉ tiếc không tìm được loại cảm giác vi diệu lúc trước đánh giết âm quỷ. Võ hồn bá thiên vẫn hiện ra phía sau hắn, hùng hồn đồ sộ, cùng lúc đó, trong vũ trụ minh mông hiện ra 10 con cự thú. Vô cực thiên thử, huyết lôi nghiêu ma, âm dương trụ quang hổ, địa ngục ảnh thỏ, băng xương thần long, kim cương thần viên, địa ngục cửu đầu xà, địa ngục bất tử điểu, địa ngục tam đầu khuyển, thiên bồng thú. Đó đã không còn là hư ảnh nữa. 10 loại cự thú màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau, quả nhiên giống như cự thú từ thái cổ đi tới. Ở trong bá thiên vũ trụ rít gào, bay múa, uy nghiêm thuộc về thần thú khiến sắc mặt Hải Thiên và Heidi trở nên rất khó coi. Ca, tình huống không đúng a, tiểu tử này võ hồn như thế nào như vậy giống nhân vương Sơn Hà võ hồn. Heidi nhíu mày nói, cỗ uy áp kia, không khỏi làm cho nàng nhớ tới trong huyết mạch ẩn chứa sợ hãi đối với nhân vương. Vô luận là thú tộc hay là hải tộc, bọn họ huyết thống tương truyền, trong huyết mạch còn sót lại ký ức thời thái cổ, mặc dù bình thường có thể không cảm nhận được, nhưng một khi gặp phải tình huống đặc biệt, sẽ được thả ra. 10 vạn năm trước, trong địch nhân của nhân vương có hải tộc. Trong huyết mạch hải tộc đời đời truyền lại, tự nhiên ẩn chứa sự sợ hãi đối với nhân vương. Đúng vậy, ta cũng cảm nhận được, không ngờ Sơn Hà Vũ Hồn mà các thế lực lớn tân tân khổ sở tìm kiếm lại nằm trong tay tiểu tử này. Hải Thiên cũng hưng phấn nói, chương 4309, áp chế hai tôn thần thể cảnh cường giả. Như vậy, rất nhiều chuyện có thể giải thích, tại sao hắn lại mạnh mẽ như vậy, tại sao thành phố vàng lại cử nhiều người đến bảo vệ hắn như vậy. Nói vậy Hoàng Kim Đế cũng hy vọng có được Sơn Hà Vũ Hồn. Hải Thiên khiếp sợ, cũng lộ ra vài phần kinh hỉ. Nhất định phải giết hắn, chiếm được Sơn Hà Vũ Hồn, kể từ đó, chúng ta Thâm Hải Long Vực, liền có thể xưng bá toàn bộ tứ vực cửu giới. Thậm chí cho dù là sa mạc vĩnh sinh cũng không ngăn cản được bước tiến của chúng ta. Phóng thích vũ hồn đi, biến thân, chỉ là huyết mạch biến thân, võ giả hải tộc cũng có võ hồn, bất quá đại đa số võ hồn đều phi thường giống nhau. Vũ hồn của Hải Thiên là sóng lớn ngập trời trên mặt biển. Vũ hồn của Hai Đi lại là mỹ nhân ngư có thể điều khiển thủy vực. Trong nháy mắt hai người phóng ra võ hồn, lực lượng lại một lần nữa tăng lên. Mà lúc này, song kiếm của Lăng Tiêu đã đánh úp lại. Dung hợp lực lượng vũ hồn bá thiên, một kích của 10 loại lực lượng thần thú hòa làm một thể. Hướng về phía hai người đồng thời giết tới, lấy một địch hai, Lăng Tiêu không có lui về phía sau. Không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại còn phát động công kích. Ngăn hắn lại, Hải Thiên cùng Hai Đi cũng liên thủ. Hai người thúc giục thần nguyên, lực lượng bạo ngược tạo thành một viên thủy cầu khổng lồ. Ầm ầm bắn ra ngoài, 10 loại thần thú gầm thét, hàng long nhị thập tam kiếm nở rộ. Cùng thủy cầu khổng lồ va chạm vào nhau, trong nháy mắt, bên trong võ hồn kết giới, giống như là nổi lên một trận gió lốc. Nếu như không có vũ hồn kết giới ngăn cản, chỉ sợ loại lực lượng này, tối thiểu có thể đem chung quanh 100 mét trong phạm vi tất cả đều san thành bình địa đi. Giờ khắc này, Lăng Tiêu thừa nhận áp lực cực lớn. Bất quá bá thiên vũ hồn bộc phát ra lực lượng càng khủng bố hơn. Hải Thiên cùng Hai Đi lại bị lực trùng kích này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trùng trọng va chạm vào võ hồn kết giới. Lăng Tiêu cũng không dễ chịu, gần như là tình huống tương tự. Lấy một địch hai, thật đúng là không dễ dàng a. Nếu là một chọi một, nói không chừng lúc này đây có thể chiếm được tiện nghi. Sắc mặt Hải Thiên cùng Hai Đi đều không tốt lắm, bọn họ nhìn Lăng Tiêu, lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Thế nào a hai vị, không ngại ngàn dặm xa xôi đi tới Ma Tôn Thành này. Cũng là tới chịu chết, hai vị nhất định cảm giác được rất nghẹn khuất. Lăng Tiêu lau lau vết máu trên khóe miệng. Mặc dù hắn cũng không dễ chịu, nhưng chỉ cần không rơi vào hạ phong, trận chiến này hắn tuyệt đối có thể thắng chắc. Bệnh dịch chuột khát máu còn đang tiếp tục bộc phát, Hải Thiên cùng Hai Đi cũng không nhận ra thực lực của mình đang chậm rãi suy yếu. Lực chú ý của hai người bọn họ đều đặt ở trên người Lăng Tiêu. Hừ, tiểu tử, ngươi chỉ dựa vào lực lượng của Thiên Ma Đàm Hoa mà thôi. Theo ta được biết, loại lực lượng này chỉ có thể duy trì nửa giờ mà thôi. Nửa giờ sau, ngươi còn có cản rỡ tiền vốn sao? Hải Thiên hừ lạnh nói, các ngươi nói không sai, còn không tới nửa giờ, cỗ lực lượng này sẽ biến mất. Nhưng giết chết hai người các ngươi, còn không cần nửa giờ. Khóe miệng Lăng Tiêu gợi lên một nụ cười lạnh, các ngươi thật sự cho rằng, đây là cực hạn của ta sao? Huyết tinh thử ma đệ nhất trọng, thực lực tăng vọt gấp đôi, khí tức khủng bố làm cho Lăng Tiêu trở nên càng thêm cường đại. Huyết tinh thử ma tổng cộng có 3 tầng, trọng lượng đầu tiên sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cho nên hắn có thể yên tâm mạnh dạn sử dụng, thực lực tăng lên gấp đôi, đối với hắn bây giờ mà nói, đã không ít. Dù sao trước mắt hắn, có thể lấy một địch hai, cùng đối diện hai lão gia hỏa đánh ngang tay. Nếu là thực lực lại tăng lên gấp đôi, tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Trong nháy mắt đó, sắc mặt Hải Thiên và Hai Đi càng trở nên khó coi. Cường giả sở dĩ là cường giả, cũng là bởi vì bọn họ có thể nhận thấy được nguy hiểm hàng lâm. Khí tức của Lăng Tiêu, đột nhiên tăng cường gấp đôi. Ánh sáng đỏ như máu bao phủ người thanh niên kia, một cỗ khí tức đủ để uy hiếp đến bọn họ, làm cho bọn họ phi thường bất an. Đáng chết, tiểu tử này lại có át chủ bài. Hải Thiên cắn răng, vì mau chóng bắt được Lăng Tiêu, bọn họ thậm chí không tiếc đem võ hồn cùng huyết mạch lực đều dùng. Nhưng đến bây giờ, đối phương lại còn có tiềm năng lực lượng. Tiểu tử này, thật đúng là quá nguy hiểm, một gốc Thiên Ma Đàm Hoa cũng có thể phát huy ra hiệu quả đáng sợ như thế. Thật sự là không thể lưu a. Thời gian không đợi người a, thật muốn đợi đến nửa giờ sau Lăng Tiêu trạng thái biến mất, vậy chỉ sợ Ma Tôn Thành cũng muốn khôi phục vận chuyển. Đến lúc đó, hết thảy liền thất bại trong gang tấc. Họ đến đây không phải để chơi, Lúc này Lăng Tiêu, cả người huyết quang bao bọc, hắn một lần nữa tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Chỉ bất quá con vô cực thiên thử này, lại hóa thành màu đỏ như máu. Hơn nữa rõ ràng thân thể trở nên lớn hơn một chút. Khuôn mặt dữ tợn, so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Sát khí lành lạnh, càng làm cho người ta run rẩy không thôi. Ca, người này không chỉ có được Sơn Hà Vũ Hồn, lại còn là thần thú võ giả, hơn nữa còn là nguyên thủy thần vị. Hai đi kêu lên, bảo bối a, Hải Thiên cắn răng, tên này, nhất định phải giết, lấy được nguyên thủy thần vị cùng Sơn Hà Vũ Hồn của hắn. Điều này liên quan đến sự phồn vinh thịnh vượng của long vực biển sâu chúng ta, thậm chí cả hải tộc chúng ta. Hai mắt Lăng Tiêu, trở nên đỏ tươi, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền mất đi tỉnh táo, đây chỉ là huyết tinh thử ma một loại hình thái bên ngoài mà thôi. Hắn vẫn phi thường bình tĩnh, hơn nữa phi thường cường đại. Hiện giờ huyết tinh thử ma tăng lên lực lượng, đều là thần nguyên. Cỗ lực lượng này, để cho hắn cảm nhận được thần thể cảnh cường đại. Chỉ tiếc, còn hơn 20 phút nữa sẽ biến mất. Hắn muốn trong khoảng thời gian này, khắc ghi loại cảm giác này. Nó rất quan trọng với anh ấy. Sợ sao, Lăng Tiêu nhìn xuống Hải Thiên cùng hai đi, biểu tình lạnh lùng hơn nữa lành lạnh, chỉ tiếc, lúc này đây là ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thủy Bạch Hổ đã chết, đó là hắn gieo gió gặt bão, mà các ngươi, cũng giống như Thủy Bạch Hổ kia, gieo gió gặt bão. Không cần sợ, đây nhất định là cấm thuật tăng lên thực lực, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thân thể. Hải Thiên đối hai đi tay một tiếng, sau đó hai người đồng thời phát động tiến công. Hiện tại, bọn họ không muốn chờ đợi, ngược lại muốn mau chóng đánh chết Lăng Tiêu. Bởi vì một khi bí mật của Lăng Tiêu bị Dư Phá Thiên biết được, hoặc là bị Ma Đế biết được, bọn họ căn bản cũng không có chút hy vọng nào đạt được thứ mình muốn. Hai người lần nữa vây công Lăng Tiêu, bạo phát lực lượng toàn thân, điên cuồng chém giết. Lúc này bọn họ đã từ lúc trước đơn thuần chém giết, biến thành tham lam chém giết. Vô luận là Sơn Hà Vũ Hồn hay là Nguyên Thủy Thần Vị, đều làm cho bọn họ si mê. Nhưng là Hải Thiên cùng hai đi, đều quá coi thường tăng lên gấp đôi thực lực Lăng Tiêu. Thực lực cơ sở của Lăng Tiêu vốn là vô cùng khủng bố. Hắn gấp đôi, có thể chính là người khác gấp 20, thậm chí 200 lần. Loại thăng cấp này, là làm người ta nghẹt thở. Hai người cứ việc dốc hết toàn lực chém giết, hy vọng có thể đem Lăng Tiêu đánh bại. Nhưng trong công kích không ngừng, người bị thương lại là bọn họ. Trên người bọn họ, vết thương càng ngày càng nhiều, Lăng Tiêu lại càng đánh càng hăng. Loại cục diện nghẹn khuất này, hai người tức đến muốn hộc máu. Rõ ràng bọn họ là cường giả thần thể cảnh. Lăng Tiêu chẳng qua là dựa vào Thiên Ma Đàm Hoa lực lượng tạm thời có được thần thể cảnh nhất trọng thực lực mà thôi. Trên thực tế, chỉ là một phế vật tu vi địa đan cảnh viên mãn. Chương 4310, đánh nổ địch nhân. Không ngờ Lăng Tiêu như vậy đan cảnh viên mãn phế vật đè ép đánh, đây quả thực là có thể đem nhân khí chết. Hải Thiên cùng hai đi thật là buồn bực a. Lăng Tiêu không chỉ là công kích trở nên càng cường hãn, tốc độ cũng nhanh hơn. Hải Thiên cùng hai đi dốc hết tất cả vốn liếng, cư nhiên đụng không tới Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu công kích, lại có thể tùy thời đâm trúng bọn họ. Sớm biết như vậy, ta nên trực tiếp dùng lực lượng huyết tinh thử ma. Lăng Tiêu có chút hối hận, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới thực lực tăng lên gấp đôi lại khủng bố như thế. Thoạt nhìn mình vẫn có chút coi thường chính mình a. Xé và kéo, Đông Thắng Thiên Kiếm lần nữa đâm thủng ra hai đi, máu tươi bay ra, mặc dù vết thương của hai đi nhanh chóng lành lại, nhưng loại tình huống này lại để hai đi phi thường buồn bực, cũng phi thường khủng bố. Võ giả thần thể cảnh, cường hãn nhất chính là thân thể này. Nhưng nàng lại bị đối phương dễ dàng tổn thương, tương đương với át chủ bài cường đại nhất cũng không còn. Cái này còn đánh thế nào? Tình huống của Hải Thiên cũng không tốt lắm, trên người cũng là vết thương chồng chất, sắc mặt âm trầm vô cùng. Võ giả bên ngoài, tuy rằng không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng lại có thể cảm nhận được. Lúc này khí tức Lăng Tiêu rõ ràng trở nên mạnh hơn. Ngược lại Hải Thiên cùng hai đi khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là bị thương, hơn nữa đang không ngừng chạy trốn bên trong. Rất là buồn bực, này mẹ nó, một võ giả địa đan cảnh viên mãn. Một cái 18 tuổi võ giả, vậy mà đem Thâm Hải Long vực hai tôn ma vương cấp bậc cường giả giết đến chạy trối chết. Trong vũ hồn kết giới, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Quá quỷ dị đi, thời gian trôi qua từng giây từng phút, vũ giả cực kỳ đồng minh của Dư gia càng ngày càng ít. Dù sao Dư gia ngoại trừ thần thể cảnh gia đỉnh cấp chiến lực Dư Vấn Thiên, Dư Đỉnh Thiên, Dư Liên Hoa, Dương Quỷ đều bị Lăng Tiêu giết chết. Mà Dư Kỳ Nhân thì bị Lăng Kiều Kiều giết chết, nhân số bọn họ tuy nhiều, nhưng chiến lực đỉnh cấp lại gần như không có. Trái lại Lăng Tiêu bên này, lại có được Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ cùng Lăng Kiều Kiều ba đỉnh cấp chiến lực. Lợi thế tự nhiên lớn hơn, Dư Phá Thiên thấy lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có biện pháp. Hỏa Vương quá mạnh, lúc này hắn thật sự có chút hối hận, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận để uống. Hắn chỉ có thể chờ mong Hải Thiên cùng hai đi đem Lăng Tiêu giết chết, phỏng chừng trận chiến đấu này liền kết thúc. Hai tên kia rốt cuộc đang làm gì a? Chỉ là một Lăng Tiêu, vậy mà dùng thời gian dài như vậy còn không giải quyết được. Tiếp tục như vậy, Ma Tôn Thành một khi khôi phục trật tự, tất cả cố gắng đều trôi theo dòng nước. Không chỉ như thế, Dư Gia còn chiêu chọc đến vô số thế lực cường đại. Về sau sợ là không có biện pháp đặt chân ở Thiên Ma Quỷ Vực. Hắn thật sự không cách nào hiểu được, vì cái gì Hải Thiên cùng hai đi sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Vì sao khí tức của Lăng Tiêu lại đột nhiên mạnh lên? Trong kết giới võ hồn, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Bởi vì đối diện Hải Thiên cùng hai đi, đột nhiên đình chỉ tấn công. Có vẻ như đang có âm mưu gì đó. Chúng tôi thừa nhận sức mạnh của bạn, cho nên, chỉ có thể dùng lá bài tẩy cuối cùng, đưa ngươi về Tây. Hải Thiên nhìn thời gian, khoảng cách Lăng Tiêu Thiên Ma Đàm Hoa Lực chấm dứt, còn lại có 10 phút thời gian. Nhưng bọn họ chống đỡ không được lâu như vậy. Hiện giờ hắn và Heidi đều đã bị trọng thương. Tiếp tục đi xuống, lại có 4-5 phút đồng hồ, bọn họ chỉ sợ cũng phải chết ở Lăng Tiêu công kích dưới. Cho nên bọn họ chỉ có thể liều mạng. Hợp thể, đây là phương thức chiến đấu đặc thù của thú nhân. Thú nhân và thú tộc đều biết, nhưng loại hợp thể này phải chịu rủi ro rất lớn. Sau khi hợp thể thành công, nếu muốn giải thể, có khoảng một thành khả năng, một trong số đó sẽ chết. Đó là lý do tại sao Heaven và Heidi không làm điều đó. Hơn nữa hợp thể phải là hai võ giả tâm ý tương thông mới có thể làm được. Nếu như không làm được điểm này, như vậy căn bản không thể thành công. Mặc dù thành công, cũng rất nhanh sẽ bị đánh tan. Mặt khác còn có một phiền toái, sau khi hợp thể, thời gian duy trì liên tục là tương đối ngắn. Chỉ có lúc liều mạng bọn họ mới có thể như thế. Hôm nay, Lăng Tiêu thật sự là đem bọn họ bước vào tuyệt lộ. Họ buộc phải làm thế, nếu không, chỉ sợ ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Lúc Lăng Tiêu muốn cản trở đối phương hợp thể thì đã muộn. Hợp thể trong nháy mắt liền hoàn thành, một cuộc sống mới được sinh ra. Trên người này, đồng thời có được đặc điểm của Hải Thiên và Heidi. Hơn nữa thực lực tăng vọt mấy chục lần, lại một lần nữa, bọn họ ở trên lực lượng nghiền ép Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, không cần cảm thấy mất mặt, có thể bức bách chúng ta dùng chiêu hợp thể này liều mạng, người đã đủ kiêu ngạo rồi. Cho nên, người cứ an tâm đi chết đi. Hợp thể thanh âm rất cổ quái, phảng phất là Hải Thiên cùng Heidi hai người thanh âm tạp nham bản. Nhưng nghe vẫn rất rõ ràng, chỉ là người này, rõ ràng có chút ngạo mạn, lại một lần nữa không đem Lăng Tiêu để vào mắt, mẹ nó, vẫn là muốn ép ta à. Lăng Tiêu thở dài, vốn hắn chỉ định sử dụng huyết tinh thử ma đệ nhất trọng. Nhưng đối phương đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể vận dụng huyết tinh thử ma tầng thứ hai. Giết, hợp thể công kích đánh úp lại, tuy rằng đơn giản, nhưng là loại uy lực này, lại làm cho Lăng Tiêu cảm giác được tử vong uy hiếp. Không chỉ có tốc độ rất nhanh, công kích cũng cực kỳ cường đại. Nếu như hắn bảo trì hình thái hiện tại, tất nhiên là xui xẻo. Huyết tinh thử ma tầng thứ hai, bùm, huyết quang càng khủng bố bộc phát ra, quả thực giống như huyết sắc hỏa diễm bao bọc lấy thân thể Lăng Tiêu. Tóc của hắn đều đã trở nên đỏ thấm, hơn nữa ngược lại dựng thẳng lên. Này tầng thứ hai, có thể ở tầng thứ nhất trên cơ sở, lại để cho Lăng Tiêu thực lực tăng lên gấp 10 lần. Nhưng cái giá phải gánh vác chính là, sau khi kết thúc, thực lực rút lui một cảnh giới nhỏ. Cái này vẫn có thể chấp nhận được, dễ tiếp thu hơn nhiều so với trực tiếp lùi lại một cảnh giới lớn. Cho nên Lăng Tiêu mới có thể không chút do dự sử dụng. Việt, cho các ngươi ăn bữa ngon, thanh âm lạnh như băng vang lên, Lăng Tiêu phía sau, hiện ra một tôn trắng đen đan sen mãnh hổ. Cùng lúc đó, ma ảnh hóa đế dung nhập vào trong thân thể mãnh hổ này. Sức mạnh của mãnh hổ lại dung nhập vào trong hai nắm đấm của hắn. Hắc hồn chi nộ, thanh âm Lăng Tiêu khủng bố hơn nữa âm trầm. Hắc hồn chi nộ là kỹ năng đặc biệt có thể hoàn toàn bỏ qua phòng ngự của đối thủ. Võ giả thần thể cảnh dùng để công kích lực phòng ngự cường đại. Không thể tốt hơn, bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Hợp thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung bắn ra một đạo phi tiễn huyết sắc. Lăng Tiêu vẫn như trước giống như ma thần đứng ở nơi đó, thế nhưng nửa bước cũng không lui. Lạnh lùng nhìn Hải Thiên và Heidi lần nữa va chạm vào kết giới võ hồn. Lăng Tiêu thu hồi vũ hồn bá thiên, thu hồi kết giới võ hồn, những thứ này đối với hắn mà nói, vẫn tồn tại gánh nặng nhất định. Bởi vì huyết tinh thử ma tầng thứ hai tiêu hao lực lượng quá nhiều. Hắn cần giảm bớt một ít tiêu hao, hơn nữa, hiện tại cũng thật sự không cần, một kích này, hắn biết uy lực lớn bao nhiêu, coi như là hợp thể kia, cũng phải bị hắn đánh cho nổ tung. Hợp thể lại bị đánh cho tản ra, Hải Thiên cùng Heidi giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu giữa không trung. Võ giả Dư Gia hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 4311, hết thảy đều kết thúc, rời đi thiên ma quỷ vực. Người Dư Gia hoàn toàn tuyệt vọng, Dư Phá Thiên hoàn toàn tuyệt vọng. Trong hư không, người trẻ tuổi khí phách mà lại cuồng ngạo kia. Lộ ra khí phách đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Rung động mỗi người bọn họ, một thần thoại được sinh ra hôm nay. Một võ giả tu vi địa đan cảnh viên mãn, liên tục đánh chết ba cường giả thần thể cảnh. Chỉ sợ qua 10 vạn năm nữa, cũng không thể có chuyện tương tự xảy ra. Chân chính tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, giao giao, tuyệt vọng, Dư Gia và quân đồng minh đã không còn dũng khí chiến đấu nữa. Cái này còn đánh thế nào? Lăng Tiêu rơi xuống mặt đất, nhìn Hải Thiên và Hai Đi quỳ rạp trên mặt đất thở dốc như chó. Cười khẽ nói, đây chính là kết quả các ngươi không ngại ngàn dặm xa xôi đi tới Ma Tôn Thành muốn sao? Ha ha, ta thành toàn cho các ngươi là được, ngươi không thể giết chúng ta, trừ phi ngươi muốn cho Hoàng Kim Thiên Vực cùng Thâm Hải Long Vực khai chiến. Hải Thiên lúc này đã không có lực phản kháng, đối mặt Lăng Tiêu, hắn chỉ có cầu xin tha thứ hoặc là uy hiếp một đường. Liên quan gì đến ta? Lăng Tiêu khinh thường cười cười, một chưởng đập chết Hải Thiên. Đem lực lượng của Hải Thiên hấp thu vào trong cơ thể mình. Như thế, đại lượng tiêu hao tiềm năng lần nữa bổ sung lên. Không chỉ như thế, tổng sản lượng tiềm năng đã tăng lên tới trình độ thần thể cảnh. Sau này chiến đấu, đơn thuần luận chân nguyên tổng sản lượng, sợ là người khác cưỡi thần thú cũng đuổi không kịp hắn. Kế tiếp, đến phiên ngươi, Lăng Tiêu nhìn về phía Hai Đi, nữ nhân này đang muốn đem bí mật của hắn hô lên. Đã bị hắn trực tiếp chấm dứt, bí mật của hắn không thể tiết lộ, nếu không sẽ thật sự hỏng bét. Ong, có thể cảm giác được, giờ khắc này, tu vi cơ sở của hắn lấy được đột phá. Từ địa đan cảnh viên mãn đột phá tới thiên đan cảnh tiền kỳ. Nhưng mà Lăng Tiêu lại lắc đầu cười khổ một tiếng. Chờ sau khi trạng thái huyết tinh thử ma chấm dứt, tu vi sẽ giảm xuống địa đan cảnh viên mãn. Cũng may chỉ là một cảnh giới nhỏ giảm xuống, có kinh nghiệm đột phá, phỏng chừng rất nhanh sẽ tăng lên. Đó không phải là vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường bên kia, đám người Dư Phá Thiên đang liên thủ đối phó Hỏa Vương. Trong mắt hắn hiện lên một tia hàn mang, trực tiếp vào tới. Ý đồ đoạt xá Kiều Kiều tỷ của hắn, ý đồ giết chết bằng hữu cùng thân nhân của hắn, hắn một người cũng sẽ không buông tha. Xoẹt, kiếm quang lạnh như băng cắt qua hư không, một kiếm đâm trúng cổ họng Dư Hướng Thiên, rồi sau đó kiếm khí bạo ngược bắt đầu phá hủy thân thể Dư Hướng Thiên. Dư Hướng Thiên chẳng qua là thần thể cảnh nhất trọng tu vi mà thôi. Hắn so với Hải Thiên cùng Hai Đi còn kém xa, Lăng Tiêu hiện tại trạng thái, liền Hải Thiên cùng Hai Đi đều có thể dễ dàng giết chết. Huống chi là hắn, không cần. Dư Phá Thiên giống lên, muốn cứu Dư Hướng Thiên đi, nhưng mà hắn lại bị Hỏa Vương ngăn cản, không có cơ hội nào cả. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Cảm thụ được cơ năng trong thân thể nhanh chóng trôi qua, Dư Hướng Thiên chảy ra nước mắt hối hận. Có lẽ ngay từ đầu đã sai, sớm biết Lăng Kiều Kiều có một người em trai đáng sợ như vậy. Hắn không nên làm như vậy, mặc dù đoạt xá thành công, tương lai Dư Gia có thể bình yên vô sự sao? Lăng Tiêu này, nhất định sẽ tru sát cả nhà Dư Gia bọn họ. Chọn nhầm đối tượng khi dễ rồi, hối hận, vô dụng, tuyệt vọng, giờ khắc này, đường đường là ma vương, cũng lâm vào nghịch lưu bi kịch. Khách khách khách, ngay tại thời khắc này, trong lúc bất chợt thanh âm cổ quái vang lên. Trật tự thành ma tôn không ngờ trong nháy mắt khôi phục. Công kích của Lăng Tiêu, bị một cỗ cường lực đánh sâu ra. Dư Hướng Thiên, may mắn sống sót, không thể hoàn toàn chết đi, thấy một màn như vậy, Dư Phá Thiên thở phào nhẹ nhõm. Vì cứu Dư Hướng Thiên, hắn không tiếc sớm khôi phục trật tự thành ma tôn. Bởi vì chỉ có như vậy, Lăng Tiêu đại khai sát giới mới có thể đình chỉ. Hừ, lão hồ ly, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn Dư Phá Thiên cùng Dư Hướng Thiên nói, hôm nay ỷ vào thiên ma đàm hoa lực lượng giết chết các ngươi. Thật đúng là có chút thắng không võ, món nợ này trước hết nhớ kỹ đi, còn nhiều thời gian, tin rằng không lâu sau, ta sẽ trở lại phong đô ma quốc. Đến lúc đó, đường đường chính chính sẽ tru sát các ngươi. Loại tự tin cường đại này, bắt nguồn từ thiên phú xuất sắc của hắn. Lăng Tiêu, chúc mừng ngươi trở thành ma tôn người thừa kế, mời đi trước ma tôn phủ đi. Một thanh âm từ xa truyền đến, phương hướng ma tôn phủ, đại môn mở rộng, nhưng chỉ có một người đủ điều kiện để vào. Không phải trận đấu còn chưa kết thúc sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, chị Kiều Kiều, tới khiêu chiến em đi, đây là một phần lễ vật em tặng chị. Lăng Kiều Kiều bây giờ có được tất cả ma tôn ngày xưa, chẳng qua còn chưa tiêu hóa mà thôi. Để Lăng Kiều Kiều trở thành ứng cử viên ma tôn, so với hắn càng thích hợp hơn. Mấu chốt là hắn không hiếm lạ. Ân, Lăng Kiều Kiều gật đầu, khiêu chiến Lăng Tiêu. Hai người diễn kịch bình thường đánh mấy hiệp, cuối cùng Lăng Tiêu bị đánh bại. khí tức ma ảnh hóa đế có một nửa tràn vào phía sau Lăng Kiều Kiều. Ma ảnh của Lăng Kiều Kiều trưởng thành tới hơn 100 trượng. Đi thôi, sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Nhìn Lăng Kiều Kiều, Lăng Tiêu cười nói, trong mắt Lăng Kiều Kiều tràn đầy nước mắt, hung hăng ôm lấy Lăng Tiêu, khóc lớn một hồi, tình nghĩa tỷ đệ, trong tiếng khóc này không cần nói cũng biết. Sau đó, nàng mới xoay người đi vào Đại Môn Ma Tôn Phủ. Cửa đóng rồi, từ nay về sau, Lăng Kiều Kiều sẽ tiếp nhận sự dạy dỗ của Ma Đế. Tin tưởng thực lực cũng sẽ tiếp tục tăng vọt, Lăng Tiêu biết, chính mình cũng nên trở về Hoàng Kim Thiên Vực, tiếp tục cố gắng. Nếu không sẽ bị Lăng Kiều Kiều hung hăng bỏ lại phía sau. Về phần Trì Nghịch Mệnh, Trì Diêu Quang, Hắc Trân Châu ba người, thì đều may mắn tiến vào top 10, ở lại Ma Tôn Thành. Dù sao Nhân Ma Vương, Dư Kỳ Nhân, Dư Nộ, Dư Nhược đều đã bị giết. Trân Châu Đen cùng Trì Diêu Quang xem như dính sạch, Lăng Tiêu cũng chủ động bỏ qua cơ hội ở lại Ma Tôn Thành tu luyện. Điều này khiến không ít võ giả trung lập vô cùng cảm kích hắn. Bởi vì thiếu một người, liền nhiều hơn một phần cơ hội. Thậm chí ngay cả Lục Y Nữ như vậy, đều ở lại Ma Tôn Thành. Mấu chốt là đại bộ phận dư gia cùng võ giả đồng minh đều bị giết. Ở lại thật sự là không nhiều lắm, Lục Y Nữ thật sự là may mắn đến không chịu được, nếu không lấy tu vi của nàng, thật không có cái kia tư cách. Chư vị, tạm biệt, Hỏa Vương, Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lăng Tiêu bay ra ngoài thành Ma Tôn, dù sao hiện tại bằng hữu và thân nhân của hắn ở Phong Đô Ma Quốc cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn cũng phải vì chính mình mà cố gắng, nhiệm vụ lần này có thể nói là hoàn thành viên mãn. Thông qua truyền tống trận, bọn họ đã đến Phong Đô Thành. Sau đó bay ra khỏi Thiên Ma Quỷ Vực, Hỏa Vương, đây là ta vì ngươi thu thập huyết dịch, có được Thiên Ma Chi Tâm võ giả huyết dịch. Lấy về cho Hoàng Kim Thần Điển dùng đi, máu này tự nhiên là của Lăng Tiêu, trong chiến đấu hắn chảy máu cũng không ít. Cũng không có lãng phí, vì vậy, nó được thu thập với số lượng lớn, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhiều như vậy, Hỏa Vương có chút ngoài ý muốn, Lăng Tiêu vậy mà ở trong chiến đấu còn lo lắng chuyện của hắn. Ngươi chính là luyện đan sư, chính mình kiểm tra một chút sẽ biết. Ta không được, phải ngủ một giấc thật ngon, làm phiền Xích Hỏa, Thanh Liên hai vị tiền bối, đưa ta Chiến Hồn Thánh Thành đi. Lăng Tiêu cười nói, chương 4312, Chiến Hồn Thánh Thành thánh chủ đổi người rồi. Trong nháy mắt Lăng Tiêu nói xong, lực lượng của Thiên Ma Đàm Hoa đã biến mất. Lực lượng huyết tinh thử ma cũng hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu cảm giác được vô cùng mệt nhọc, vì thế nhắm mắt lại liền ngủ dậy. Đứa nhỏ này, thật là vĩ đại, vì tỷ tỷ của mình, không tiếc lấy tính mạng của mình đến đánh cược. Lão Phu chưa từng bội phục ai, nhưng lại bội phục tiểu tử này không thôi. Hỏa Vương nhìn Lăng Tiêu đã ngủ, cảm khái một phen nói, đi thôi, ta hộ tống các ngươi đi 3000 thánh thành. Sau đó trở về Hoàng Kim Thành. Lúc Lăng Tiêu tỉnh lại, đã là 7 ngày sau, hắn ngủ một giấc thật đúng là đủ dài. Bất quá lúc tỉnh lại, mệt mỏi toàn thân đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả thương thế cũng đương nhiên không còn, có thể nói là hồi sinh hoàn toàn. Người cuối cùng cũng tỉnh lại, thật đúng là làm cho chúng ta sợ hãi. Tỉnh lại trước tiên, Lăng Tiêu liền thấy được Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ, Triệu Phong Vân cùng với Khương Nam. Bốn người bọn họ vẫn canh giữ nơi này, ước chừng 7 ngày. Có thể nói là vô cùng lo lắng. Khương Nam Thánh Chủ, sao ngươi lại ở đây? Ngươi bây giờ là Thánh Chủ của Chiến Hồn Thánh Thành A. Sự vụ lớn nhỏ đều do ngài vất vả. Lăng Tiêu nhìn về phía Khương Nam hỏi. Ba người kia đều là người nhàn rỗi. Duy chỉ có Khương Nam này, hắn nhớ rõ trước khi mình đi Thiên Ma Quỷ Vực, chính là bị tạm thời bổ nhiệm làm Chiến Hồn Thánh Thành Thánh Chủ. Hôm nay vẫn canh giữ ở chỗ này, khẳng định không tốt. Nghe được lời này, bốn người trong phòng đều lắc đầu cười khổ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian chúng ta rời đi, đã xảy ra chuyện gì sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Ừ, quả thật là như thế. Khương Nam cười khổ nói, ta cái này thánh chủ, không có làm mấy ngày. Hoàng Kim Thiên Vực trực tiếp nhảy dù một vị thánh chủ tới. Thánh chủ này nguyên lai là phó thánh chủ Kiếm Hồn Thánh Thành. Nhảy dù, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, Hoàng Kim Thành không phải không can thiệp 3000 thánh thành chức quyền vấn đề sao? Tuy nói như thế, nhưng ta cũng không phải là đối thủ của vị nhảy dù thánh chủ này a. Thực lực của hắn so với ta mạnh hơn nữa có Hoàng Kim Thành đề cử, cho nên dựa theo quy định khiêu chiến ta thua, tự nhiên muốn nhường ra thánh chủ vị trí. Triệu tướng quân là người của Hoàng Kim Thành, lại không thể can thiệp, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Khương Nam bất đắc dĩ nói, nói giỡn, ngươi là ta khâm điểm Chiến Hồn Thánh Thành thánh chủ, ai dám đoạt quyền của ngươi, chính là cùng ta Lăng Tiêu là địch. Chiến Hồn Thánh Thành, Lăng Tiêu nhất định sẽ không bỏ lại. Đây chính là mấu chốt để Thiên Triều Đế Quốc đánh vào Tam Thiên Thánh Thành. đột nhiên nhảy dù một cái thánh chủ, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mấu chốt nhất chính là, thánh chủ này vẫn là nguyên phó thánh chủ kiếm hồn thánh thành. Nghe được Lăng Tiêu nói, Khương Nam không khỏi sửng sốt một chút. Không ngờ lại nói ra lời khí phách như thế, Lăng Tiêu rốt cuộc ở Thiên Ma Quỷ Vực đã xảy ra chuyện gì a? Chuyện Lăng Tiêu đi tới Thiên Ma Quỷ Vực, người biết cũng không nhiều. Ngoại trừ Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ cùng với Triệu Phong Vân gia, cũng chỉ có Khương Nam nàng. Hả, có người tới, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa, một cỗ khí tức võ giả thiên đan cảnh bay vào, là tên Trương Vũ kia, chính là chiến hồn thánh thành thánh chủ đương nhiệm. Khương Nam cũng cảm nhận được cỗ khí tức này, nhíu mày nói. Nàng là võ giả có tu vi thiên đan cảnh tiền kỳ. Trương Vũ này cũng đã đạt tới thiên đan cảnh trung kỳ tu vi. Thực lực không thể khinh thường, nhưng Lăng Tiêu cũng rất muốn cười. Như hôm nay đan cảnh võ giả, ở trước mặt hắn đã không đáng nhắc tới. Tại Thiên Ma Quỷ Vực thời điểm, hắn cũng đã có thể bằng vào thực lực của mình đi tới thiên đan cảnh trở xuống vô địch. Thậm chí còn giết chết Dư Quỳnh tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ. Thiên đan cảnh tiền kỳ, thiên đan cảnh trung kỳ, ha ha. Mình thật sự là cường đại hơn rất nhiều a. Tu vi như vậy, dĩ nhiên cũng không bị mình để vào mắt. Phải biết rằng trước khi đi Thiên Ma Quỷ Vực, hắn vì đánh chết Địch Thác Thiên có tu vi viên mãn thiên đan cảnh. Nhưng thiếu chút nữa nấc rắm, nếu Địch Thác Thiên không chết, lại để cho hắn gặp phải, trực tiếp một cái tát là có thể đập chết. Căn bản không có bất kỳ khó khăn nào. Thình thịch, cửa phòng bị đẩy thẳng ra. Trương Vũ không gõ cửa, thậm chí không chào hỏi, trực tiếp xông vào. Lăng Tiêu dương mắt nhìn lại. Trương võ này bộ dạng đầu trâu mặt ngựa, vẻ mặt bị ổi. Nhìn cũng làm cho người ta ghê tởm, bất quá nếu chỉ là tướng mạo, hắn còn không quan tâm, dù sao cha mẹ cho, hắn cũng sửa không được. Nhưng Trương Vũ này không chỉ có tướng mạo hèn mọn, hơn nữa thái độ cũng là ngang ngược vô cùng. Câu đầu tiên vào cửa chính là, Khương Nam, Lăng Tiêu. Thấy bản thánh chủ, còn không quỳ xuống, lời này của hắn, đương nhiên là chỉ có thể nói với Khương Nam và Lăng Tiêu. Ba người còn lại, hắn căn bản trêu vào không nổi. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, người này thật đúng là khuôn mẫu nhân vật phản diện tiêu chuẩn a. Là thật ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn a? Sau lưng hắn có ba cường giả toái đan chi cảnh làm chỗ dựa. Chỉ là một thiên đan cảnh trung kỳ tu vi Trương Vũ, lại còn dám cùng hắn khiêu chiến. Tìm đường chết a, Khương Nam nhíu nhíu mày nói, thánh chủ đại nhân, Lăng Tiêu vừa mới lành vết thương, thân thể không tốt. Cái này quỳ xuống liền miễn đi, miễn. Trương Vũ cười lạnh nói, chỉ cần hắn hai chân không gãy, đều phải cho bản thánh chủ quỳ xuống. Lần này tới, bổn thánh chủ là có chuyện muốn tuyên bố. Tên này ngông cuồng thật đúng là không có giới hạn, Xích Hỏa lão tổ muốn động thủ, bất quá bị Lăng Tiêu ngăn cản, loại rác rưởi này, cần Xích Hỏa tiền bối người động thủ sao? Giao cho ta là được, Lăng Tiêu đứng lên, nhìn Trương Võ nói, vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Tìm bản thánh chủ làm gì? Trương Vũ sửng sốt một chút. Nhìn Xích Hỏa lão tổ đang nổi giận, thái độ có chút thu liếm. Vẫn là thánh chủ đại nhân nói trước đi, tìm ta có việc gì sao? Lăng Tiêu hỏi, là như vậy, trải qua bổn thánh chủ tỉ mỉ điều tra. Lăng Tiêu ngươi thật sự không thích hợp tiếp tục ở lại chiến hồn thánh thành. Cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi liền rời đi đi, ngươi đã không phải là chiến hồn thánh thành đệ tử. Trương Vũ vênh váo tự đắc nói, kỳ thật chuyện này, hắn 7 ngày trước đã muốn tuyên bố. Thế nhưng Lăng Tiêu lúc ấy hôn mê. Nếu như không thể để Lăng Tiêu chính tai nghe được tuyên bố này, đó chính là phí công. Cho nên hắn mới đợi đến hôm nay, thánh chủ ngươi điên rồi, Lăng Tiêu chính là đệ tử mạnh nhất chiến hồn thánh thành chúng ta. Kế tiếp 3.000 thánh thành bài danh chiến, còn phải dựa vào hắn mới có thể thủ thắng đây. Làm sao anh có thể đuổi anh ta đi? Khương Nam lớn tiếng nói, nếu không hài lòng thì cút cùng hắn đi, chiến hồn thánh thành cũng không có tiền nuôi bạch nhãn lang. Trương Vũ cười lạnh nói, thánh chủ muốn cho ta đi. Dù sao cũng phải cho lý do chứ. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, Trương Vũ này, ở trước mặt hắn chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Hắn căn bản sẽ không tồn tại bất kỳ sợ hãi chi tâm nào. Cho dù là thánh chủ nhảy dù ở Hoàng Kim Thành thì thế nào. Dựa theo quy củ, hắn thân là chiến hồn thánh thành đệ tử, nếu như không phục cái này thánh chủ, là có thể khiêu chiến. Hơn nữa để cho nó cút đi, Trương Vũ cười lạnh nói, người đã hỏi, vậy bản thánh chủ liền rõ ràng nói cho ngươi biết đi. Nguyên chiến hồn thánh thành điện chủ Hoa Phi Hoa, là chết trong tay ngươi sao? Chương 4313, tân thánh chủ hưng sư vấn tội. Nghe được lời của Trương Vũ, Lăng Tiêu sửng sốt một chút. Không nghĩ tới tên này còn là một phen điều tra a. Được, đã như vậy, cũng không có gì phải giấu giếm. Và không cần phải che giấu, biết rồi thì sao, cá lớn nuốt cá bé, vốn là quy luật của 3.000 thánh thành. Trước kia sở dĩ không dám bại lộ, chỉ là bởi vì còn chưa đủ mạnh. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu sẽ sợ sao? Không chỉ có bản thân hắn thực lực vô cùng cường đại, hắn sơn hà thế giới bên trong, còn dựng dục một tôn thần thể cảnh cự ma vương vô cùng cường đại. Đừng nói quét ngang 3.000 thánh thành, coi như là đi Hoàng Kim Thành, ngoại trừ số ít cường giả ra, hắn cũng là ai cũng không sợ. Người này có sức mạnh, cảm giác chính là sảng khoái a. Làm cái gì cũng cảm thấy hăng hái. Đúng vậy, Hoa Phi Hoa là ta giết, nàng muốn giết ta, ta liền giết nàng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, điều này ngược lại khiến Khương Nam hoảng sợ. Tuy rằng lúc trước nàng cũng có loại hoài nghi này, nhưng ngay lúc đó Lăng Tiêu mới có thêm chút thực lực a, lại có thể đem Hoa Phi Hoa giết chết. Quá lợi hại, tốt lắm, ngươi thừa nhận là được, Nguyên Thần Ưng Điện Điện chủ Địch Ưng cũng là ngươi giết đi. Trương Vũ lại hỏi, đúng vậy, trong nhiệm vụ Đại Hà Đạo hắn có ý đồ ám sát ta, bị ta xử lý. Lăng Tiêu gật đầu nói, nghe nói như thế, Khương Nam lại cả kinh, Lăng Tiêu này, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện cô không biết. Quá hung tàn đi, không ngờ ngươi lại phối hợp như vậy, một khi đã như vậy, vậy thì đơn giản, Nguyên Chiến Hồn Thánh Thành Thánh chủ Địch Thác Thiên cũng chết trong tay ngươi. Trương Vũ lại hỏi, chúc mừng ngươi, lại trả lời đúng, bất quá cái này thì sao? Lăng Tiêu hiện tại là có thực lực, cho nên trong lòng không hoảng hốt. Mặc dù những chuyện này bại lộ, cũng không có gì ghê gớm. Không thể nào, Địch Thác Thiên là võ giả có tu vi viên mãn thiên đan cảnh A. Nói Lăng Tiêu có thể giết chết địa đan cảnh Hoa Phi Hoa cùng Địch Ưng, Khương Nam cảm thấy còn có chút khả năng. Nhưng giết chết thiên đan cảnh viên mãn Địch Thác Thiên, đánh chết nàng cũng không tin A. Đương nhiên là có người hỗ trợ. Trương Vũ nhìn về phía ba người phía sau Lăng Tiêu, không dám nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói này đã phi thường rõ ràng. Khương Nam lúc này mới thở dài, lúc Địch Thác Thiên bị giết, đám người Xích Hỏa lão tổ đích xác cũng ở trong Thánh chủ đại điện. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ không thừa nhận, không nghĩ tới ngươi lại thừa nhận dứt khoát như vậy, một khi đã như vậy, chuyện này liền đơn giản, hiện tại ngươi nên hiểu, bản Thánh chủ vì sao muốn trục xuất ngươi khỏi Chiến Hồn Thánh Thành rồi chứ. Trương Vũ dương dương đắc ý nói. Nể mặt Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ và Triệu tướng quân, bản thánh chủ cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngươi đi đi, Trương Vũ tránh ra một con đường cho Lăng Tiêu. Nói thật, Trương Vũ cùng Lăng Tiêu cũng không thâm cừu đại hận. Đuổi Lăng Tiêu đi, chỉ là vì kiếm hồn thánh thành phục vụ mà thôi. Lăng Tiêu là đệ tử cường đại nhất của Chiến Hồn Thánh Thành, đối với kiếm hồn thánh thành vẫn có chút uy hiếp. Vẫn là rời đi thì tốt hơn, nhưng mà Lăng Tiêu lại đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có ý rời đi. Hắn lạnh lùng nhìn Trương Võ nói, chỉ sợ nên rời đi không phải ta Lăng Tiêu. Mà là ngươi, anh có ý gì? Trương Vũ sừng sốt một chút, nhíu mày nói. Vẫn chưa hiểu sao, ngươi đánh bại Khương Nam tiền bối, xoán đoạt vị trí Chiến Hồn Thánh Thành Thánh Chủ. Nhưng ta cũng không thừa nhận, cho nên, làm đi, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ rời đi. Nếu là không thể, vậy ngươi liền từ đâu tới, trở về nơi đó. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ngươi lại muốn khiêu chiến bản thánh chủ. Với thực lực của ngươi, xứng sao? Trương Vũ nở nụ cười điên cuồng. Có xứng hay không, thử xem sẽ biết. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ba vị, đây là hắn nhất định phải động thủ. Lát nữa nếu bị thương, cũng đừng trách ta. Trương Vũ nhìn về phía Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ và Triệu Phong Vân nói. Hắn duy nhất kiêng kỵ, chính là ba vị này. Về phần Khương Nam, hắn cũng sẽ không quan tâm. Tùy ý, Thanh Liên kiếm nữ thản nhiên nói. Triệu Phong Vân sửng sốt một chút, thấp giọng nói, không thành vấn đề chứ. Trương Vũ là thiên đan cảnh trung kỳ tu vi A, hắn là người duy nhất trong ba người không có đi theo Lăng Tiêu đi tới thiên ma quỷ vực. Không phải không muốn đi, mà là bị Lăng Tiêu lưu lại bảo vệ Khương Nam. Cho nên hắn cũng không biết Lăng Tiêu ở thiên ma quỷ vực đã xảy ra chuyện gì. Đạt được thành tựu gì, không sợ, nhìn kỹ đi, thực lực của thiếu chủ không thể so sánh với trước khi rời đi. Thanh Liên kiếm nữ cười nói. Triệu Phong Vân gật gật đầu, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Lăng Tiêu. Lúc này, Trương Vũ đã bắt đầu phóng thích khí tức. Nếu không ai ngăn cản thì tốt quá, vừa vặn có thể giáo huấn tiểu tử không lớn không nhỏ này một chút. Đi chết đi, đột nhiên, Trương Vũ cử động, thân hình bạo khởi, trong tay có thêm một thanh lưỡi dao sắc bén. Cái này hiển nhiên cũng không phải hướng về phía luận bàn mà đến, là muốn trực tiếp giết Lăng Tiêu a. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, thân hình nhẹ nhàng lóe lên. Liền tránh được công kích của Trương Vũ. Hắn tạm thời còn không muốn cho Trương Vũ biết hắn cường hãn thân thể. Nếu không Trương Vũ cho dù có công kích thế nào, cũng không thể phá vỡ phòng ngự thân thể của hắn. Dù sao hiện tại cường độ thân thể của hắn chính là hoàng cấp cửu giai trung đẳng A. Trừ phi uy lực công kích có thể đạt tới hoàng cấp cửu giai trung đẳng trở lên. Nếu không thì không được, Trương Vũ bất quá chỉ là võ giả thiên đan cảnh mà thôi, ngay cả đan chi cực cảnh cũng không phải. Cho nên công kích của hắn là không cách nào phá phòng. Đương nhiên, thân thể cũng coi như là Lăng Tiêu vũ khí bí mật. Bởi vậy hắn lựa chọn trốn tránh, ai biết Trương Vũ một kích không thành, vậy mà thẹn quá hóa giận. Một viên đạn trong tay ném ra, phích lịch lôi hỏa đạn, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia hàn mang, phích lịch lôi hỏa đạn này rõ ràng là phiên bản thăng cấp. Một quả đủ để nổ chết một võ giả cảnh giới thiên đan. Rất hiển nhiên, Trương Vũ đây là muốn giết chết Lăng Tiêu a. Vốn Lăng Tiêu không có ý định giết Trương Vũ này, nhưng nếu đối phương đã không khách khí như vậy, vậy hắn còn gì để nói nữa. Bùm, phích lịch lôi hỏa đạn nổ tung, bụi mù tràn ngập, Trương Vũ điên cuồng cười rộ lên, ha ha ha, Lăng Tiêu, chỉ sợ cậu không biết. Ta nhận mệnh lệnh của Lãnh Thu Nghiên, cố ý tới giết chết ngươi. Vốn định ra bên ngoài, tránh bọn xích hỏa lão tổ ra tay. Chẳng qua không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại không chịu rời đi. Vậy chỉ có thể động thủ ở chỗ này. Trương Vũ, ngươi giết Lăng Tiêu, còn muốn sống sao? Khương Nam phẫn nộ nói. Ha ha ha, xích hỏa lão tổ, thanh liên kiếm nữ, còn có triệu tướng quân, bọn họ đều là người của Hoàng Kim Thành. Nếu như dám giết ta, cũng tất nhiên sẽ bị Hoàng Kim Thành trừng phạt. Vì một tiểu tử bình thường, không đáng chứ? Trương Vũ cuồng tiếu nói. Không đáng, Triệu Phong Vân cười lạnh nói, vì thiếu chủ, cho dù chúng ta toàn bộ rời khỏi Hoàng Kim Thành thì sao? Nói xong, hắn liền muốn đem Trương Vũ xử lý. Triệu tướng quân bất giận, loại phế vật này, giết được ta sao? Nhưng vào lúc này, thanh âm Lăng Tiêu vang lên, trong sương khói tràn ngập, Lăng Tiêu chợt lắc mình đến trước người Trương Vũ, một bàn tay đã cắm vào lồng ngực Trương Vũ, nắm lấy trái tim Trương Vũ. Ngươi, sao có thể như vậy? Không có khả năng, phích lịch lôi hỏa đạn, ngay cả võ giả thiên đan cảnh cũng có thể nổ chết a. Trương Vũ lúc này hoàn toàn luống cuống, cả người đều ở trong trạng thái mơ hồ. Chương 4314, giết Trương Vũ, khắc lập thánh chủ. Lăng Tiêu không phải chỉ có tu vi địa đan cảnh sao? Theo lý thuyết, một viên phích lịch lôi hỏa đạn tuyệt đối có thể đem nổ thành cho tàn a. Đây đến tột cùng là vì cái gì a? Trong lúc hoang mang và khó hiểu, khí tức sinh mệnh của Trương Vũ càng ngày càng yếu. Một ngọn lửa bùng cháy, cả người Trương Vũ bị hóa thành cho bụi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau đó làm như không có việc gì ngồi xuống. Lúc này Khương Nam và Triệu Phong Vân hoàn toàn dại ra. Trương Vũ tu vi thiên đan cảnh trung kỳ, thậm chí vận dụng phích lịch lôi hỏa đạn, lại không thể làm gì Lăng Tiêu. Ngược lại bị Lăng Tiêu dễ dàng giết chết, như thế nào cảm giác giống như là nằm mơ a. Ta thật muốn biết, ở thiên ma quỷ vực, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Triệu Phong Vân cười khổ nói, lúc rời đi, Lăng Tiêu có thực lực gì, Triệu Phong Vân vô cùng rõ ràng. Cho nên trước sau so sánh như vậy, thật đúng là làm cho người ta cảm giác vô cùng rung động. Vô cùng kinh ngạc, chuyện này, sau này hãy nói. Hôm nay Trương Vũ đã chết, Khương Nam thánh chủ, về sau ngươi vẫn là thánh chủ, không thành vấn đề chứ. Lăng Tiêu nhìn về phía Khương Nam cười nói, ta có tài đức gì chứ? Khương Nam cười khổ không thôi, luận thực lực, Lăng Tiêu hiện giờ có thể nói là chiến hồn thánh thành đệ nhất. Vị trí thánh chủ này, thấy thế nào cũng là Lăng Tiêu a. Vấn đề thực lực, Khương Nam tiền bối không cần lo lắng. Triệu tướng quân, sau này chiến hồn thánh thành giao cho ngài, thế nào? Lăng Tiêu cười hỏi, không thành vấn đề, từ hôm nay trở đi, ta liền rời khỏi Hoàng Kim Thành, từ bỏ hết thảy chức vụ. Toàn tâm toàn ý gia nhập chiến hồn thánh thành. Triệu Phong Vân đương nhiên biết ý đồ chân thật của Lăng Tiêu. Không phải để hắn bảo vệ Khương Nam như trước, mà là trở thành thái thượng trưởng lão chân chính của chiến hồn thánh thành. Nếu như Triệu tướng quân nguyện ý, vậy hoàn toàn có thể làm thánh chủ a. Có ngài trở thành chiến hồn thánh thành thánh chủ, 3000 thánh thành này, ai còn dám bất kính với chiến hồn thánh thành chúng ta? Khương Nam vội vàng nói, Khương Nam tiền bối, ngài vẫn là không rõ a, Triệu tướng quân hắn vô câu vô thúc thói quen. Ngươi để cho hắn làm thánh chủ, còn không phải gấp chết hắn a. Để cho hắn đi một thái thượng trưởng lão nhàn tản đi. Dưới tình huống có đại sự, hắn tới giải quyết là được. Lăng Tiêu cười nói, được rồi, ngươi đem gánh nặng này giao cho ta. Ta nghĩa bất dung từ. Khương Nam kỳ thật đã sớm tâm phục khẩu phục Lăng Tiêu. Nếu không có Lăng Tiêu, tu vi hiện tại của nàng cũng không thể đạt tới thiên đan cảnh viên mãn. Về sau muốn tiến bộ, chỉ sợ còn phải Lăng Tiêu tương trợ. Làm việc cho Lăng Tiêu, cô nguyện ý. Chỉ là hiện tại có một vấn đề. Khương Nam đột nhiên nhíu mày. Khương Thánh Chủ nói là được, vừa vặn tất cả mọi người ở đây, có thể cùng nhau thương lượng giải quyết. Lăng Tiêu nói, là như vậy, các ngươi rời đi cũng gần 2 tháng. Cũng có nhiều thay đổi trong tình hình của 3000 thành phố thánh. Điểm chết người, chính là kiếm hồn thánh thành không ngừng cường đại. hôm nay kiếm hồn thánh thành đã đột phá tới đan chi cực cảnh tiền kỳ tu vi. Cho dù Địch Khắc Thiên còn sống, cũng không thể là đối thủ của hắn. Mà kiếm hồn thánh thành thánh chủ dưới trướng có hai gã đệ tử thiên tài. Cẩm Lý Vương ngài đã gặp, hiện giờ cũng là tu vi thiên đan cảnh trung kỳ, cũng không biết tu luyện như thế nào. Lãnh Thu Nghiên càng kinh khủng, tu vi đạt tới thiên đan cảnh viên mãn. Trở thành thiên tài trẻ tuổi chạm tay có thể bỏng của Tam Thiên Thánh Thành. Khương Nam nói tới đây, dương mắt nhìn Lăng Tiêu một chút. Cô biết Lăng Tiêu quen Lãnh Thu Nghiên và Cẩm Lý Vương, đều là quen biết cũ. Hơn nữa còn là kẻ thù, cho nên, Lăng Tiêu thản nhiên nói, Lãnh Thu Nghiên thăng cấp, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nữ nhân này am hiểu đoạt xá người khác, lúc trước nàng liền hoài nghi Lãnh Thu Nghiên chiếm được vị nào đó sắp chết cao thủ thân thể. Mới có thể tăng lên nhanh như vậy, hiện tại, hắn vẫn cho là như vậy, nếu không Lãnh Thu Nghiên không thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Về phần Cẩm Lý Vương, phỏng chừng cũng là Lãnh Thu Nghiên giúp đỡ. Ngươi một chút cũng không khẩn trương sao, Lãnh Thu Nghiên chính là tồn tại tu vi thiên đan cảnh viên mãn A. Hơn nữa sức chiến đấu vượt xa Địch Khắc Thiên. Khương Nam nhắc nhở, ta biết rồi, Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt như trước. Khương Nam cười khổ, chẳng lẽ không có chuyện gì có thể làm cho Lăng Tiêu người này khẩn trương lên sao? Khương Nam, chuyện này cũng không cần tiếp tục thổi phồng. Thiếu chủ thực lực đã đủ để đánh chết võ giả tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ. Chỉ là thiên đan cảnh viên mãn mà thôi, căn bản không thành vấn đề. Xích Hỏa lão tổ vẫn không giấu được lời nói, vừa cười vừa nói. Cái gì, tuy rằng Khương Nam đã mơ hồ có một loại cảm giác. Nhưng nàng làm sao cũng không ngờ tới, Lăng Tiêu cư nhiên đã cường đại đến trình độ như thế. Đệ tử của Tam Thiên Thánh Thành, ngoại trừ cực kỳ cá biệt ra, chỉ sợ đại bộ phận đều không có tư cách đánh đồng với hắn A. Không cần khiếp sợ như vậy, Lăng Tiêu cười cười, thầm nghĩ ta nếu là đem ta có được thần thể cảnh cự ma vương chuyện cũng nói cho ngươi. Bạn có sợ chết ngay tại chỗ không? Muốn nói lại chuyện ta giết chết võ giả thần thể cảnh, thật đúng là không biết sẽ như thế nào đây. Hồi lâu, Khương Nam mới bình tĩnh lại, nhìn Lăng Tiêu, kích động nói, kể từ đó, kiếm hồn thánh thành diệt vong chúng ta chiến hồn thánh thành mộng đẹp liền muốn tan vỡ. Thánh chủ kiếm hồn thánh thành cũng muốn kinh ngạc a, hắn đều đã nói qua, chỉ cần Lãnh Thu Nghiên có thể trổ hết tài năng trong 3.000 thánh thành bài danh chiến lần này, liền đem vị trí thánh chủ giao cho Lãnh Thu Nghiên. Sợ là lúc này đây thật sự phải thống khổ, kiếm hồn thánh thành bất quá chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Khương Nam, em có chuyện muốn nói với anh, Lăng Tiêu hiện tại trên cơ bản có thể nói đã đứng vững gót chân ở chiến hồn thánh thành. Nói như vậy, có thể điều thiên tài đáng giá bồi dưỡng của Tử Linh tiểu quốc sang bên này. 3.000 thánh thành, chiến hồn thánh thành muốn trở thành tuyến đầu trận địa của thiên triều đế quốc. Tuy rằng tạm thời vẫn không thể công khai làm như vậy. Nhưng tối thiểu, bắt đầu bồi dưỡng nhân tài, đã có thể đưa lên chương trình nghị sự. Việc mà thiên triều đế quốc đang làm hiện nay rất đơn giản. Từ Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục còn có Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực tầng tầng tuyển chọn. Chọn lựa ra thiên tài xuất chúng, từng tầng đề bạt lên trên. Ai có tư chất? Người đó liền có tư cách đến địa phương tốt hơn tu luyện. Cho nên hiện giờ toàn bộ thiên triều đế quốc hình thành tầng thứ tính tuyển chọn cơ chế. Cho dù là tầng dưới chót nhất võ giả, chỉ cần ngươi có đầy đủ tư chất, chỉ cần ngươi đủ cố gắng. Bạn nhất định có thể đến nơi tốt nhất để tu luyện. Hiện giờ chỗ tốt nhất, chính là chiến hồn thánh thành. Những thiên tài này để ở nơi khác, sẽ bị chôn vùi. Hắn đem chuyện này nói cho bốn vị ở đây. Khi biết được sau lưng Lăng Tiêu cư nhiên còn có một đế quốc khổng lồ như thế. Bốn người này đều nghe đến ngây người, bọn họ hiện tại cuối cùng cũng hiểu vì sao Lăng Tiêu luôn cảm giác khí thế bất đồng với người khác. Trong thân thể luôn có thể bộc phát ra một cỗ khí phách tự nhiên. Thì ra là thiên đế bệ hạ của thiên triều đế quốc. Chuyện này giao cho ta đi làm đi, dù sao ta cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Triệu Phong Vân cười nói, hành trình thiên ma quỷ vực, hắn không đi theo, trong lòng vẫn không có tư vị gì. Cho nên hiện tại, hắn đã có ý định rời khỏi Hoàng Kim Thành. Như vậy chuyện này, hắn thích hợp nhất, và hắn đủ mạnh, hộ tống những thiên tài kia đến chiến hồn thánh thành cũng dễ dàng hơn. Chương 4315, 3.000 đệ nhất, giới luật thánh thành. Vậy làm phiền Triệu tướng quân rồi, Lăng Tiêu chắp tay, vạn phần cảm tạ, mặc dù nói người khác gọi hắn một tiếng thiếu chủ, nhưng dù sao cũng là tiền bối, hơn nữa giúp hắn không ít việc, nên có tôn kính là nhất định. Được rồi, chỉ việc này thôi, không có gì khác mọi người giải tán đi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói. Chính hắn cũng muốn an tĩnh chờ đợi, đem kinh nghiệm chiến đấu ma tôn thành hấp thu một phen. Thiếu chủ A, ngài có phải hay không đem một số việc nghĩ đến quá đơn giản một chút A? Thanh Liên kiếm nữ cười khổ nói, chuyện gì mà nghĩ đơn giản vậy? Lăng Tiêu sửng sốt một chút nói, chính là chính thức bổ nhiệm Chiến Hồn Thánh thành thánh chủ chuyện này a. Trước kia là tạm thời bổ nhiệm Khương Nam làm thánh chủ, cho nên chỉ cần chúng ta ba cái gật đầu là được. Nhưng nếu chính thức bổ nhiệm, vậy phải để giới luật thánh thành gật đầu mới được. Thanh Liên kiếm nữ cười khổ nói, cái gì giới luật thánh thành, một trong 3.000 thánh thành sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, đúng vậy, giới luật thánh thành là một trong 3.000 thánh thành, nhưng lại độc lập với 3.000 thánh thành. Đây là thành phố linh thiêng duy nhất trực thuộc thành phố vàng. Nghe tên ngươi hẳn là hiểu được, nó có tác dụng với bộ phận giới luật của tông môn. Phụ trách chế định và bảo vệ luật lệnh của 3.000 thánh thành. Giới luật thánh thành không có thánh chủ, mà là do đông đảo pháp đồ, 72 giới luật kỵ sĩ, 12 luật chủ, cùng tối cao pháp chủ khống chế. Tối cao pháp chủ cùng thánh chủ không kém nhiều lắm, thực lực ở 3.000 thánh thành đó là số 1 số 2. Nói cho ngươi như vậy đi, bài danh chiến nửa tháng sau, cũng là do tỷ lệ thánh thành chủ trì. Dưới tình huống bình thường, giới luật thánh thành đều là phi thường công chính. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được đắc tội với bọn họ. Còn có một nơi như vậy à, thật sự là phiền toái, ta còn tưởng rằng trực tiếp do Hoàng Kim Thành đồng ý là được. Lăng Tiêu là đem sự tình nghĩ đến đơn giản, hắn nguyên lai cho rằng 3.000 thánh thành nếu là bị Hoàng Kim Thành thả nuôi tồn tại, nên có đủ tự do thay đổi thánh chủ mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, Hoàng Kim Thành đối với Tam Thiên Thánh Thành khống chế còn rất nghiêm khắc a. Giới luật thánh thành tồn tại, chính là vì ứng đối những thứ này đi. Giới luật thánh thành rất mạnh đúng không? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, giới luật thánh thành mạnh yếu, quan hệ đến hắn kế tiếp phải ứng đối như thế nào? Nó rất quan trọng, đương nhiên mạnh rồi, giới luật thánh thành pháp đồ tổng cộng hơn 3 vạn chúng, thực lực kém cỏi nhất, cũng là thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi. Trách nhiệm của pháp đồ chính là xử lý một ít tranh chấp của 3.000 thánh thành. Thường xuyên ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, chúng ta thường gặp nhất, chính là những người này. 72 giới luật kỵ sĩ liền khủng bố, bọn họ toàn bộ đều là đan chi cực cảnh cường giả, mặc dù chỉ có 72 người, nhưng so với 3.000 thánh thành đại bộ phận thánh chủ thực lực đều khủng bố. Thập nhị luật chủ càng kinh khủng, đây là toái đan chi cảnh. Về phần pháp chủ, nghe đồn đó là cường giả thần thể cảnh, Thanh Liên kiếm nữ vừa cười vừa nói. Nghe đến đó, khóe miệng Lăng Tiêu hung hăng co rút một chút. Mẹ nó, 3.000 thánh thành cũng có cường giả thần thể cảnh tồn tại. Lăng Tiêu cảm thấy mình thật đúng là đem thế giới này nghĩ đơn giản a. Thiếu chủ, ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể đề cử ngươi đi giới luật thánh thành đảm nhiệm pháp đồ. Đảm bảo không có vấn đề gì, khuôn mặt già nua của ba chúng ta vẫn hữu dụng. Cơ bản pháp chủ quanh năm đều ở Hoàng Kim Thành tu luyện. Cho nên giới luật thánh thành chân chính chủ sự chính là 12 luật chủ. 12 tên kia, ba người chúng ta đều biết, Xích Hỏa lão tổ cười nói, hay là quên đi đi, chỉ nghe cái này thánh thành tên, liền biết quy củ rất nhiều. Ta đi còn không phải bị nghẹn chết à, Lăng Tiêu lắc đầu, hắn vẫn thích cảm giác tự do tự tại, trừ phi là cảm giác tu vi tăng lên không được, mới có thể hướng địa phương càng cao càng mạnh dạo bước tiến lên. Thiếu chủ thật đúng là đặc biệt độc lập à, những người khác, tu vi một khi đột phá nhưng thiên đan cảnh, đều liều mạng hướng giới luật thánh thành toàn đây. Ngươi ngược lại tốt, có điều kiện này, còn không đi. Xích Hỏa lão tổ cười nói, người khác là người khác, ta là ta có phương pháp tu luyện của mình. Lăng Tiêu lắc đầu nói, giới luật thánh thành bên kia, Khương Nam ngươi tự mình đi tìm không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề, thánh chủ bình thường thay đổi, giới luật thánh thành bình thường sẽ không khó xử. Khương Nam gật đầu nói, vậy là tốt rồi, còn có vấn đề gì khác không? Lăng Tiêu lại hỏi, hắn hiện giờ đã là người tâm phúc của 4 người này. Tuy rằng tu vi là yếu nhất, nhưng nói chuyện cũng là hữu dụng nhất, vấn đề khác thì không có, chỉ là ta tu vi này có chút thấp a, chỉ sợ không cách nào thông qua hiện trường khảo hạch. Đến lúc đó giới luật thánh thành sẽ phái người đến xem cuộc chiến. Thậm chí còn có thánh chủ còn lại của thánh thành sẽ đến dự thính. Ta cũng không thể làm Chiến Hồn thánh thành mất mặt a. Khương Nam ngượng ngùng nói, cái này đơn giản, ngươi đi tìm giới luật thánh thành trước, chuyện thực lực của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lăng Tiêu lần này từ thiên ma quỷ vực trở về, nhưng là mang về không ít dược liệu tốt. Luyện chế một ít đan dược trợ giúp Khương Nam tăng lên tu vi vẫn là rất dễ dàng. Hắn ngay cả toái đan chi cảnh võ giả tu vi cũng có thể tăng lên. Huống chi chỉ là võ giả thiên đan cảnh, đơn giản, Khương Nam cười khổ, nếu là đơn giản, hắn cũng sẽ không tại hơn một tháng này trong thời gian một chút tiến bộ đều không có a. Bất quá ngẫm lại Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng chưa từng nói mạnh miệng. Chuyện nói ra, nhất định có thể làm được. Cô cũng không nghĩ nhiều, sau đó liền cùng Triệu Phong Vân chia nhau hành động. Khương Nam đi giới luật thánh thành, Triệu Phong Vân thì đi Tử Linh tiểu quốc. Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ muốn đi Hoàng Kim thành giúp Triệu Phong Vân làm đơn xin từ chức. Đơn xin này dễ làm, chính là muốn trấn an cấp trên của Triệu Phong Vân một chút. Dù sao vị kia đối với Triệu Phong Vân vẫn rất coi trọng. Lưu lại Lăng Tiêu một người, ở Giang Nam Điện an tâm nghỉ ngơi. Chỉ nửa ngày thời gian, Khương Nam muốn trở thành chính thức thánh chủ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Chiến Hồn Thánh Thành. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Trương Vũ vừa mới trở thành thánh chủ Chiến Hồn Thánh Thành, sao lại muốn đổi chứ? Những người lúc trước đã ủng hộ Khương Nam phi thường cao hứng. Mà những người lúc trước ủng hộ Trương Vũ, trong lòng lại không yên. Bọn họ liều mạng nịnh bợ Trương Vũ, hạ thấp Khương Nam. Hôm nay lại xảy ra loại chuyện này, thế nào cũng khó hiểu a. Vấn đề mấu chốt là, Trương Vũ đi đâu rồi? Rất nhiều người đều biết Trương Vũ đi tìm Lăng Tiêu, sau đó liền biến mất không thấy. Một ý nghĩ khủng khiếp nảy sinh trong lòng họ, chẳng lẽ Trương Vũ cũng bị giết một cách thần bí như Địch Thác Thiên sao? Một khi có loại phỏng đoán này, những người này không thể dừng lại, bọn họ tìm được người Trương Vũ mang tới, hy vọng hắn có thể ra mặt. Người này cũng đến từ Kiếm Hồn Thánh Thành, hiện giờ nắm giữ Thần Ưng Điện, trở thành chủ nhân mới của Thần Ưng Điện. Cũng là thuận vị đệ nhất thành chủ, chỉ sau thánh chủ vị trí. Tu vi của hắn cũng đạt tới thiên đan cảnh tiền kỳ, cùng Khương Nam tương đương. Người này chính là lỗ tai mềm nhũn, sau khi nghe một số người xúi dục, liền dẫn đầu đến Giang Nam Điện gây sự. Vừa lúc Khương Nam lúc này đang ở giới luật thánh thành, cho nên Lăng Tiêu tự mình đi ra xử lý vấn đề. Lăng Tiêu, ngươi không cần thể hiện, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng đối phương thế nhưng là thiên đan cảnh võ giả. Ngươi vẫn là ở trong Giang Nam Điện, chờ thánh chủ lão nhân ra trở về rồi nói sau. Cúc Dại, Chiến Long đều không muốn Lăng Tiêu mạo hiểm. Chương 4316, Kiếm Hồn Thánh Thành người báo thù nhóm. Đối mặt với sự quan tâm của đám người Cúc Hoa, Chiến Long, Lăng Tiêu chỉ lạnh nhạt cười. Chư vị chờ xem kịch hay là được, đi theo chủ nhân Thần Ưng Điện thật đúng là không ít. Phỏng chừng ít nhất cũng phải có hơn 100 người, vốn Chiến Hồn Thánh Thành bởi vì gặp phải Kiếm Hồn Thánh Thành uy hiếp, đã có một đám gia hỏa sợ chết rời đi. Hiện giờ lại có hơn 100 người đầu nhập vào Trương Vũ vừa tới không bao lâu. Bất quá như vậy cũng tốt, rác rưởi nên dọn ra ngoài, nếu không hết ăn lại nằm, còn lãng phí tài nguyên. Trong khoảnh khắc, chủ nhân Thần Ưng Điện cũng đã đến trước người Lăng Tiêu. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, lộ ra một cỗ ngạo mạn của thượng vị giả. Cậu chính là Lăng Tiêu, tôi có phải Lăng Tiêu hay không, trong lòng anh không rõ ràng sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, được rồi, không cần nói nhảm. Nói ra lý do ngươi tới đây đi, nếu không, kẻ tự tiện xông vào Giang Nam Điện. Chết, phải giết gà dọa khỉ, nếu không lòng Chiến Hồn Thánh Thành sẽ hoảng sợ. Mọi người đều quen với việc bị dẫn dắt bởi một người mạnh mẽ. Đây có lẽ cũng là một đặc tính của con người. Chủ nhân Thần Ưng Điện nói, Trương Vũ Thánh Chủ đâu? Giết, Lăng Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Trương Vũ can đảm đối với ta bất kính, cho nên ta liền giết hắn. Có nghi ngờ gì không? Chỉ bằng ngươi, chủ nhân Thần Ưng Điện châm chọc liếc Lăng Tiêu một cái nói, không phải ta không nhìn nổi ngươi. Thực lực của ngươi thật đúng là không được, nói nhảm sao lại nhiều như vậy? Lăng Tiêu nhìn đối phương, hắn cần một lý do để đánh chết đối phương. Cho nên mới chờ đối phương ra tay trước. Dù sao sau khi biết 3.000 thánh thành còn có giới luật thánh thành tồn tại, hắn vẫn phải hơi chú ý một chút. Cùng người khác hợp mưu ám sát thánh chủ, người tội ác tày trời, chết đi. Chủ nhân Thần Ưng Điện tính tình không tốt, hơn nữa là người Kiếm Hồn Thánh Thành phái tới, hắn đối với Chiến Hồn Thánh Thành có một loại coi thường tuyệt đối. Giết chết một đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành không nghe lời, căn bản không tính là gì. Sau một khắc, hắn động thủ, lại phát hiện trên mặt Lăng Tiêu lộ ra nụ cười trào phúng. Đó là một sự nhạo báng dành cho những kẻ ngốc, lòng thương xót cho kẻ yếu đuối. Xoẹt, một đạo hàn quang hiện lên. Hả, còn đầu tôi thì sao? Chủ nhân Thần Ưng Điện thấy được bộ dáng của mình trên kiếm quang, đó rõ ràng là một cỗ thi thể không đầu a. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã giết chủ nhân Thần Ưng Điện. Cười khẽ một tiếng, hắn xoay người về tới Giang Nam Điện, tiếp tục tu luyện của mình. Thuận tiện bỏ lại một câu, người đi cùng tên phế vật kia, sớm cút đi. Nếu không sau khi ta hối hận, không nhất định sẽ làm ra chuyện gì. Một đám người trong hoảng sợ, xoay người chạy trốn, hận không thể mọc cánh rời khỏi nơi này. Một chiêu liền giết chết võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ Tu Vi A. Lăng Tiêu này, lúc này đây trở về sao lại trở nên khủng bố như thế? Bọn họ hiện tại không chạy, sẽ không có cơ hội. Đám người Chiến Long và Hoa Cúc cũng khiếp sợ không thôi. Cùng một chỗ đối phó Đại Hà Đạo thời điểm, bọn họ liền biết Lăng Tiêu cường đại. Nhưng Lăng Tiêu hôm nay, rất rõ ràng so với lúc đó càng mạnh hơn. Khó trách hắn dám vừa trở về liền giết thánh chủ, đề cử chủ nhân Giang Nam Điện Khương Nam trở thành thánh chủ mới. Quá lợi hại, tin tưởng từ giờ khắc này trở đi, không ai dám hổ ngôn loạn ngữ nữa. Ngoài mặt là Khương Nam làm thánh chủ, trên thực tế, sau lưng là Lăng Tiêu, còn có ba tồn tại cường đại phía sau Lăng Tiêu. Chiến Long cười khổ nói, so với hắn, sự trưởng thành của ta quả thực là trì trệ không tiến. Đừng nói nữa, chẳng phải tôi cũng vậy sao? Daisy lắc đầu, một trận buồn bã, nhưng lại có chút cao hứng. Lăng Tiêu đương quyền, dù sao cũng tốt hơn để những người của Kiếm Hồn Thánh Thành đương quyền. Những người đó ngoại trừ làm Chiến Hồn Thánh Thành thối rữa ra, còn có thể làm gì? Ta vẫn là ta, mặc kệ trở nên mạnh mẽ cỡ nào, cũng sẽ không thay đổi. Những lời này, tự nhiên là nói với các bằng hữu ngày xưa. Ngày xưa, bọn họ cùng nhau đi tới hoàn thành Đại Hà Đạo nhiệm vụ. Rồi cùng nhau quay lại, trải qua sinh tử, tuy nói bây giờ mạnh yếu cách xa. Nhưng Lăng Tiêu cũng sẽ không coi thường bọn họ, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ cũng trở nên cường đại lên. Chúng ta hiểu, Chiến Long cùng Cúc Dại nhìn nhau cười, những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sợ nhất chính là Lăng Tiêu trở nên mạnh mẽ, quan hệ cũng xa lánh. Thi thể của chủ nhân Thần Ưng Điện rất nhanh đã được người ta xử lý. Mà tin tức này cũng truyền khắp Chiến Hồn Thánh Thành, người vốn ủng hộ Khương Nam và Lăng Tiêu, vào giờ khắc này trở nên càng thêm tự tin và an tâm. Có Lăng Tiêu cùng Khương Nam ở đây, Chiến Hồn Thánh Thành không chỉ không ngã xuống, hơn nữa còn có thể phát triển không ngừng. Bọn họ phải làm, chính là kiên định tu luyện, liên tục tăng lên thực lực bản thân. Có lẽ, sẽ có kỳ tích sinh ra à. Đương nhiên, trong Chiến Hồn Thánh Thành cũng không phải tất cả mọi người đều tin phục Lăng Tiêu. Ví dụ như ba vị trưởng lão Hình Luật Điện, cùng với một ít võ giả Hình Luật Điện, bọn họ chính là nhìn Lăng Tiêu gia nhập Chiến Hồn Thánh Thành. Ngay lúc đó Lăng Tiêu, tuy rằng cũng không yếu, nhưng là ở trước mặt bọn họ căn bản cũng không có tạo thứ cơ hội. Nhưng mà hiện giờ mới không tới 2 tháng, trên người Lăng Tiêu này cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật sự là làm cho người ta có một loại cảm giác rất khó tiếp nhận. Giống như nằm mơ, bọn họ sẽ không công khai đối địch với Lăng Tiêu, đối địch với Khương Nam. Nhưng trong lòng tối thiểu hiện tại là không thể hoàn toàn đồng ý Lăng Tiêu cùng Khương Nam. Đại ca, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn một thằng nhóc con bò lên đầu chúng ta sao? Tam trưởng lão Hình Luật Điện nghiến răng nghiến lợi hỏi, người cũng thấy được, thiên đan cảnh tiền kỳ võ giả, cũng bị hắn một kiếm chu sát. Nói thật, hắn nếu là thật có thể làm cho Chiến Hồn Thánh Thành cường đại lên. Để lão phu đồng ý hắn cũng không có gì là không thể. Bất quá hiện tại thôi, chờ bọn họ qua cửa giới luật Thánh Thành rồi hãy nói. Đại trưởng lão vẫn tương đối ổn định, người này cũng tương đối công bằng. Đây cũng chính là nguyên nhân Lăng Tiêu không chuẩn bị động đến hắn. Ngày hôm sau, người của Kiếm Hồn Thánh Thành đến gây sự. Đương nhiên là lấy cái chết của Trương Vũ làm lý do. Rất nhiều người đến, cũng rất mạnh, dẫn đầu, chính là Cẩm Lý Vương Tu Vi đã đạt tới thiên đan cảnh tiền kỳ. Bọn họ đến, làm cho Chiến Hồn Thánh Thành trên dưới đều cảm thấy bất an. Địch nhân đột kích, hơn nữa còn là địch nhân cường đại như vậy. Lăng Tiêu chịu đựng được sao? Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ và Triệu Phong Vân tướng quân sao còn chưa trở về? Chiến Hồn Thánh Thành sẽ không cứ như vậy xong đời chứ? Trong lòng mỗi người đều có nỗi sợ hãi thuộc về mình. Tuy rằng Cẩm Lý Vương không kinh khủng như Lãnh Thu Nghiên, lại càng không bằng Thánh Chủ Kiếm Hồn Thánh Thành. Nhưng thực lực của nàng vẫn áp đảo tất cả đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành. Không sợ, đó mới là lạ. Đi cùng Cẩm Lý Vương, có không ít đệ tử Kiếm Hồn Thánh Thành chuyên môn đến xem náo nhiệt. Thậm chí còn có 2 vị Thành Chủ Kiếm Hồn Thánh Thành. Thành Chủ là tồn tại gần với Thánh Chủ trong Thánh Thành. Đương nhiên, Thành Chủ Kiếm Hồn Thánh Thành thực lực mạnh hơn Chiến Hồn Thánh Thành. Những người này không có đáp xuống, liền đứng ở giữa không trung, nói cười cười. Đạp lên đầu Chiến Hồn Thánh Thành, lạnh lùng hơn nữa khinh thường. Ha ha, nghe nói lần trước Cẩm Lý Vương không thể giết chết Lăng Tiêu, nhưng rất ảo não. Chương 4317, Cường Hoành Cá Chép Vương. Lần trước là lần trước, lần này rất khác, Cẩm Lý Vương tu vi đột phá tới thiên đan cảnh tiền kỳ. Hơn nữa lấy thân phận võ giả hải tộc nàng mà nói, có thể bộc phát ra sức chiến đấu tương đương với tu vi thiên đan cảnh trung kỳ. Mặc kệ Lăng Tiêu kia có phải thiên tài gì hay không, đều khó thoát một kiếp. Lại nói tiếp, ta thật đúng là có chút tò mò đây, Lãnh Thành Chủ cùng Cẩm Lý Vương dĩ nhiên đều cùng cái này Lăng Tiêu có cửu oán. Các ngươi nói, sẽ là thù gì đây? Ai biết được, quản hắn thù cái gì, dù sao tiểu tử này hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bằng không cũng thuận tiện tiêu diệt Chiến Hồn Thánh Thành đi. Đây là một ý kiến hay, chờ xem. Cẩm Lý Vương đi thẳng về phía Giang Nam Điện, cũng không bị bất kỳ ngăn trở nào. Không phải người của Chiến Hồn Thánh Thành không muốn ngăn cản, mà căn bản là ngăn không được. Cho dù là Hình Luật Điện ba vị trưởng lão, cũng chỉ có đại trưởng lão có năng lực này. Nhưng trên bầu trời còn có nhiều người Kiếm Hồn Thánh Thành như vậy, một khi hắn ra tay, sẽ có kết quả gì? Có thể tưởng tượng được, Cho nên ở ngày hôm qua thời điểm, Lăng Tiêu cũng đã truyền lời, như kiếm hồn thánh thành người tới tìm phiền toái. Ai cũng đừng ra tay, kỳ thật Lăng Tiêu đã sớm dự đoán được kiếm hồn thánh thành sẽ có người tới. Trương Vũ bị giết, chuyện này không có khả năng che giấu. Hắn cũng không có ý định che giấu, chỉ là không nghĩ tới Cẩm Lý Vương ngu ngốc như vậy, lại một mình xông vào Giang Nam Điện. Một cỗ yêu khí nồng đậm đột kích, Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh uống trà, nhìn cảnh sắc xinh đẹp trong hồ. Giống như đang đợi khách phương xa vậy, chỉ có khóe mắt lướt qua một nụ cười tàn nhẫn. Đến rồi, cũng không cần trở về, cho dù là 3.000 thánh thành, tùy tiện xông vào lãnh địa của người khác, cũng có thể giết. Điểm này, mặc dù nháo đến giới luật thánh thành, cũng là hắn Lăng Tiêu có lý. Hắn chỉ giết Cẩm Lý Vương, đã xem như khách khí rồi. Chiến Long, đây dị đám người khẩn trương đứng ở xa xa, nhìn Lăng Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đã đến lúc này rồi, còn bình tĩnh như vậy, hoặc là không biết Cẩm Lý Vương bây giờ lợi hại cỡ nào. Hoặc là thật sự có bản lĩnh, dù sao bọn họ cũng là thời gian rất lâu không gặp qua Lăng Tiêu, cụ thể như thế nào, chỉ có thể xem quá trình. Duy nhất để cho bọn hắn cảm giác có chút yên tâm chính là ngày hôm qua Lăng Tiêu một chiêu miểu sát Thần Ưng Điện chủ nhân sự tình. Điều này nói rõ thực lực của Lăng Tiêu, hẳn là sẽ không kém hơn Cẩm Lý Vương. Bùm, hồ nước đột nhiên trở nên ồn ào. Sóng cao 10 trượng hư không nhấc lên, hóa thành khuôn mặt dữ tợn. Giống như một con cự thú ở trên không trung nhìn xuống Lăng Tiêu. Cẩm Lý Vương một thân hồng trang, đứng ở nơi đó gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Trong mắt lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp. Coi Kinh là một người phụ nữ xinh đẹp, lại là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt. Sự xuất hiện của cô bao gồm gần như tất cả các điểm của một người phụ nữ. Dáng người thướt tha phối hợp với da thịt trắng nõn như ngọc. Còn có khuôn mặt xinh đẹp kia, quả thật sẽ làm cho không ít nam nhân động tâm. Nhưng mà lúc này trong thân thể nữ nhân này lại phóng thích ra sát khí lành lạnh. Giống như một con ác quỷ bình thường, không phù hợp với ngoại hình của cô ấy. Nhẹ nhàng thở dài, chuyện quá khứ, Lăng Tiêu kỳ thật đã sớm không muốn nhắc lại. Cẩm Lý Vương chẳng qua là đối thủ gặp phải lúc Tây Vực mà thôi. Hiện giờ đã sớm không có tư cách làm đối thủ của hắn. Thái cực nhãn của hắn có thể nhìn ra thân thể của Cẩm Lý Vương trải qua một ít cải tạo cùng biến hóa. Bộ thân thể này sợ là đã có một nửa không thuộc về chính nàng đi. Ghê tởm, tội nghiệp, có lẽ thật sự là người đáng thương tất có chỗ đáng hận đi. Cẩm Lý Vương, không mời tự tới, như vậy cũng không tốt lắm. Lăng Tiêu vẫn nằm trên ghế tựa, thưởng thức trà mới năm nay, cười híp mắt nói. Đối với một người hoàn toàn không phải là đối thủ của mình, hắn thật sự không hứng nổi nửa phần ý nghĩ chiến đấu. Nhưng nữ nhân trước mắt này lại phải chết, bởi vì hắn không động thủ, đối phương cũng sẽ động thủ. Cơ bản chính là một cục diện không chết không thôi, người vẫn trước sau như một cuồng ngạo, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Cẩm Lý Vương nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ta bây giờ đã không còn là Cẩm Lý Vương trước kia. Từ sau lần cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta không có lúc nào là không nghĩ tới làm sao giết ngươi. Vì giết ngươi, ta thậm chí không tiếc tiếp nhận lãnh thu nghiên cải tạo, trở nên người không giống người, yêu không giống yêu. Cẩm Lý Vương vừa nói, vừa phóng ra yêu khí mạnh mẽ hơn. Cột nước trong hồ lại nhiều hơn mấy cái, toàn bộ Giang Nam Điện đều lắc lư, đám người Chiến Long bị dọa đến mặt như đất, quá mạnh mẽ, cỗ khí tức này, bọn họ chỉ nhìn thấy trên người Thánh Chủ. Từ khi nào mà Coi Kinh trở nên mạnh mẽ như vậy? Nhưng mà Cẩm Lý Vương muốn, cũng không phải là những người này sợ hãi cùng khiếp sợ. Nàng muốn chính là Lăng Tiêu hoảng sợ cùng sợ hãi, muốn chính là Lăng Tiêu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà làm cho cô buồn bực chính là, Lăng Tiêu nằm ở nơi đó, hoàn toàn không liên quan đến mình. Trên mặt thậm chí còn lộ ra nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, giống như Cẩm Lý Vương chính là một người chơi tạp kỹ. Hừ, làm ra vẻ, hừ lạnh một tiếng, Cẩm Lý Vương lạnh lùng nói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, cũng có thể tha cho Chiến Hồn Thánh Thành. Nhưng ngươi phải quỳ xuống cho ta, cầu xin tha thứ. Hơn nữa phải ở trước mặt mọi người Chiến Hồn Thánh Thành. Đây chính là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng nàng, báo thù cho Trương Vũ, trả thù cho chính mình, kỳ thật qua lâu như vậy. Nàng chỉ muốn có thể đem Lăng Tiêu dẫm ở dưới chân, tùy ý mà lăng nhục. Như vậy, mới có thể tiêu tan trầm cảm trong lòng cô. Cần gì phải tức giận như vậy chứ, chúng ta coi như là nửa đồng hương rồi, chuyện quá khứ, không thể xóa bỏ sao. Lăng Tiêu không có cầu xin tha thứ, ngược lại lại rót một chén trà cười nói, đến, ngồi xuống uống ngụm trà. Tâm sự, ôn chuyện cũ, chẳng phải là tốt hơn một chút sao. Lại nói tiếp, ca ca ngươi Long Sa Vương vẫn là huynh đệ của ta. Muội muội Ma Nhãn Vương cũng là thuộc hạ của ta, đúng rồi, bọn họ không bao lâu nữa sẽ đến Chiến Hồn Thánh Thành. Huynh muội các ngươi gặp nhau, đây là một chuyện tốt đẹp cỡ nào a, cần gì vì chút chuyện rách nát trong quá khứ mà tính toán chi li chứ? Hai tên phản đồ kia, Cẩm Lý Vương nghiến răng nghiến lợi nói, nàng là bởi vì một hồi kỳ ngộ mới từ Tây Vực Lạc Hậu đi tới 3.000 thánh thành. Nàng cho rằng mình rất nhanh có thể vinh quy cố hương, một lần nữa chỉnh hợp vạn quốc, sau đó đem đã từng lăng tiêu thế lực một lưới bắt hết. Lại không nghĩ tới, ca ca Long Sa Vương cùng muội muội Ma Nhãn Vương đều đầu nhập vào lăng tiêu. Đáng hận a, ngươi đang cố ý chọc giận ta sao? Cẩm Lý Vương đột nhiên nói, chúng ta Tây Vực những võ giả này, có thể đi tới tứ đại vực cũng không dễ dàng. Mặc dù quá khứ có chút ân oán gì, cũng nên đoàn kết lại a. Nếu không người khác đều muốn khi dễ chúng ta, không phải sao? Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt nói, hừ, ta cũng sẽ không học hai tên phản đồ kia. Hôm nay, nhất định phải giết ngươi, để ngươi quỳ rạp dưới chân ta, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Vua cá chép gấm dầu muối không vào. Lăng Tiêu thở dài nói, thôi, ngươi muốn động thủ thì động thủ đi. Nhưng đừng trách tôi không cảnh báo cô, ngươi tự tiện động thủ trong Giang Nam Điện, chết. Lời này hời hợt, nhưng lại khiến Cẩm Lý Vương cảm nhận được một tia sợ hãi. Cô lắc đầu, không muốn tin mình lại cảm thấy sợ hãi. Vậy cũng quá không chân thật. Chương 4318, giết cá chép vương, Triệu Phong Mây trở về. Được, muốn giết ta, vậy thì tới đi. Ta khổ tu nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc đem chính mình biến thành cái dạng này. Vì muốn giết ngươi, hôm nay, người xem náo nhiệt không ít, để cho bọn họ nhìn, Lăng Tiêu ngươi chết như thế nào đi. Chấp niệm của Cẩm Lý Vương đối với Lăng Tiêu quá sâu. Vốn Lăng Tiêu muốn hóa giải, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thành công. Nếu không thể thành công, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Giết lẫn nhau, không có lý do gì lưu lại một tai họa như vậy cả ngày nhớ thương mạng nhỏ của mình. Sao ngươi còn chưa động thủ? Lăng Tiêu cười nói, Cẩm Lý Vương bị lời nói của Lăng Tiêu làm cho nghẹn họng. Nàng sở dĩ không động thủ, chỉ là muốn nhìn Lăng Tiêu hoảng sợ, hoảng loạn, khiếp sợ bộ dáng a. Nếu cứ như vậy giết Lăng Tiêu, không khỏi quá tiện nghi tiểu tử này. Chỉ có đem Lăng Tiêu giẫm ở dưới chân, hung hăng chà đạp, để Lăng Tiêu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc cha gọi mẹ, vậy mới có thể chân chính phát tiết lửa giận của nàng a. Yêu khí càng lúc càng khủng bố, bốn cột nước hòa làm một thể, sau đó hóa thành rắn nước khổng lồ chậm rãi đáp xuống. Uy áp đáng sợ, cho dù là Chiến Long cùng Cúc Dại trốn ở xa xa, cũng đã quỳ. Áp lực này quá mạnh mẽ, phiến đá xanh cũng đã vỡ vụn, nhưng duy chỉ có đình nghỉ mắt Lăng Tiêu kia, vẫn hoàn hảo như cũ. Thậm chí chén trà trong tay Lăng Tiêu cũng không có chút lay động nào. Thật ra thì ngươi hẳn là rất sợ hãi. Cái khoảnh khắc nhìn thấy ta ở Tam Thiên Thánh Thành kia, ngươi nhất định tràn ngập sợ hãi. Ngươi nghĩ mãi mà không rõ vì sao ta lại ở chỗ này, càng nghĩ mãi không rõ vì sao ta cường đại hơn ngươi nhiều như vậy. Ngươi bề ngoài rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng nhất định rất hoảng. Đàn ông mà, luôn luôn cần chút tôn nghiêm, đáng tiếc chút tôn nghiêm này, rất nhanh sẽ bị thực lực của ta vô tình đập nát. Cẩm Lý Vương giống như là muốn phát tiết cái gì, đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra. Ngươi cùng Lãnh Thu Nghiên đều quá coi trọng chính mình. Cũng quá coi thường ta, ta không có giết ngươi, chỉ là đang chờ đợi một lý do mà thôi. Tựa như ngày hôm qua giết chết Trương Vũ cùng Thần Ưng Điện chủ nhân giống nhau. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một tên ngốc mất đi lý trí mà thôi. Không riêng gì ngươi không xứng làm đối thủ của ta, Lãnh Thu Nghiên cũng không xứng, các ngươi là sớm nên bị thanh trừ rác rưởi. Nếu đã sống sót, nên quý trọng, vậy mà còn chủ động chạy tới chịu chết, không biết có phải đầu óc có bệnh hay không. Lăng Tiêu Thủy Chung cũng không có đứng lên, tựa như trưởng bối răn dạy vãn bối, châm chọc cùng nói móc Cẩm Lý Vương. Cẩm Lý Vương sắp tức nổ tung, cô thật sự nghĩ mãi không ra, vì sao Lăng Tiêu có thể bình tĩnh như thế? Hắn đến tột cùng có cái gì dựa vào? Chẳng lẽ Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ cùng Triệu Phong Vân trên thực tế cũng không có rời đi? Không đúng, rõ ràng tình báo nói, ba người kia đều rời khỏi Chiến Hồn Thánh Thành đi làm việc. Không thể có giả, hừ, ta hiểu rồi. Ngươi là muốn cho ta hù dọa ta, để cho ta rời đi sao? Đáng tiếc, ngươi phải thất vọng rồi. Hừ lạnh một tiếng, thân thể Cẩm Lý Vương chậm rãi bay lên không trung, hòa làm một thể với thủy xà khổng lồ kia. Trong nháy mắt, uy áp càng khủng bố đánh úp lại. Mặt đất xung quanh không ngừng sụp đổ. Trong hồ nước, đáng thương đám cá chết một đám. Trong mắt người bên ngoài, Cẩm Lý Vương bây giờ giống như thủy thần, lộ ra khí tức làm cho người ta không dám ngưỡng mộ. Rất nhiều người Chiến Hồn Thánh Thành đều may mắn mình không ra tay. Nếu không lúc này chỉ sợ thật phải quỳ gối trước mặt nữ nhân này. Vậy thì mất mặt rồi. Lăng Tiêu, còn không quỳ xuống. Cẩm Lý Vương đúng là vẫn cảm thấy trực tiếp giết chết Lăng Tiêu quá tiện nghi đối phương. Cho nên nàng tiếp tục phóng thích huy áp, thậm chí ngay cả huyết mạch hải thú cũng dùng. Trên thân thể, hiện ra từng đạo lân phiến quỷ dị. ngoại hình cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lăng Tiêu đã từng thấy Hải Thiên cùng hai đi như vậy, đây chính là cái gọi là hình thái thú nhân đi. Cỗ uy áp kia, tối thiểu tăng lên mấy chục lần. Chiến Long cùng Daisy đám người ngay cả quỳ cũng quỳ không được, bọn họ trực tiếp bị ép đến quỳ rạp trên mặt đất, thân thể thật giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn bình thường. Căn bản không thể nhúc nhích, Lăng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua tình huống của bọn Chiến Long, khe khẽ thở dài. Xem ra, đến lúc động thủ rồi, nếu không cứ tiếp tục như vậy, Giang Nam Điện đều bị nữ nhân này phá hủy. Chỉ sợ bọn Chiến Long cũng bị thương, hắn rốt cục đứng lên. Lăng Tiếu nhìn Vương Đạo Cẩm Lý trên bầu trời đầy khinh miệt, loại uy áp nhàm chán này của ngươi. Đối với ta là vô dụng, ta mặc kệ ngươi là địa vị gì, thực lực gì. Trò chơi nhàm chán này thật vô nghĩa, không bằng đến điểm thật sự đi. Nhìn thấy biểu tình khinh miệt của Lăng Tiêu, Cẩm Lý Vương lập tức máu trào lên. Tốt, ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Cẩm Lý Vương giống giận một tiếng, con rắn nước khủng bố rốt cục đánh về phía Lăng Tiêu. Mang theo uy áp cực lớn, làm thiên địa lâm vào biến sắc. Chiến Long và Daisy ở xa không giúp được gì cả. Bọn họ lúc này bị uy áp kia làm cho ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn rắn nước nuốt chửng Lăng Tiêu. Xinh đẹp, trên bầu trời, võ giả kiếm hồn Thánh Thành vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cá chép gấm vẫn dùng chiêu này, nhưng tiểu tử Lăng Tiêu kia rất kiên cường, đến cuối cùng cũng không quỳ. Quỳ hay không quỳ có gì quan trọng, chờ hắn chết, đem thi thể của hắn trà đạp một phen, cũng có thể phát tiết lửa giận. Võ giả kiếm hồn Thánh Thành ác độc nói, bất quá sau một khắc, bọn họ liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lăng Tiêu không chết, người chết là vua coi. Cẩm Lý Vương thi thể rơi vào Lăng Tiêu dưới chân, giống như là một con cá chết bình thường. Lăng Tiêu thậm chí lười nhìn một cái, một cước đá qua một bên, may mà tiểu gia ta nói nhảm với ngươi nửa ngày, không nghĩ tới, vẫn là tới chịu chết. Lăng Tiêu quả thực không thích loại chiến đấu nhảm chán này. Hắn thích thách thức kẻ mạnh, chỉ có cường giả có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, có thể làm cho thực lực của hắn tiến thêm một bước. Giống như Cẩm Lý Vương, thật sự là phế vật, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao gồm võ giả chiến hồn Thánh Thành, còn có võ giả kiếm hồn Thánh Thành. Lăng Tiêu dĩ nhiên giết Cẩm Lý Vương, tùy tiện liền giết thiên tài đại danh lừng lẫy Cẩm Lý Vương. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nửa ngày sau, trên bầu trời kiếm hồn Thánh Thành võ giả mới hồi vị lại, đáng hận, mọi người động thủ. Hôm nay liền để chiến hồn Thánh Thành biến mất. Là ai lớn mật như vậy, làm chiến hồn Thánh Thành biến mất? Lăng Tiêu còn chưa kịp động thủ, đột nhiên nghe được thanh âm của Triệu Phong Vân. Triệu Phong Vân này thật đúng là rất nhanh a, ở phía sau hắn, đứng 400-500 người. Trong đó có Tử Thiên Trang, Tử Long, Long Sa Vương, Ma Nhãn Vương, Long Kiếm Sơn, Cơ Minh Không mà Lăng Tiêu quen thuộc. Cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, đoán chừng là trải qua tầng tầng tuyển chọn, từ đại lục còn lại chọn lựa ra thiên tài đi. Tốt lắm, thoạt nhìn người dưới tay, làm việc vẫn rất lưu loát, không làm cho hắn thất vọng. Ha ha, Triệu tướng quân đã trở lại a. Lăng Tiêu cười cười, đi ra Giang Nam Điện, nhìn về phía Triệu Phong Vân nói. Tham kiến thiếu chủ, ngài giao cho thuộc hạ nhiệm vụ, đã viên mãn hoàn thành. Đây là nhóm đầu tiên 500 người. Triệu Phong Vân khom người nói. Thấy một màn như vậy, võ giả kiếm hồn Thánh Thành đều trợn mắt há hốc mồm. Chương 4319, Thiên Đế Bệ Hạ lại làm yêu. Vì cái gì cao tầng Hoàng Kim Thành lại đối với Lăng Tiêu cung kính như thế? Hơn nữa còn gọi là thiếu chủ. Thật kỳ lạ, đừng nói là bọn họ, các võ giả chiến hồn Thánh Thành cũng buồn bực. Lăng Tiêu khi nào thì có danh hiệu châu bò như vậy? Mà một màn kế tiếp càng làm cho bọn họ khiếp sợ. 500 người kia đồng loạt quỳ trên mặt đất bái kiến Thiên Đế Bệ Hạ. Thiên Đế, đậu má, lúc nào Lăng Tiêu lại tự xưng là Thiên Đế, đầu óc tiểu tử này không có vấn đề chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ, có Triệu Phong Vân ở đây, bọn họ cái gì cũng không dám làm. Đều đứng lên đi, chấm cho các ngươi tới nơi này mục đích, chắc hẳn trong lòng các ngươi đều rõ ràng đi. Hào hào tu luyện, các ngươi đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn lên thiên tài võ giả. Ngàn vạn lần đừng để chấm thất vọng a. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nâng tay, cười nói. Ta chờ hiểu được, mọi người đồng thanh đáp. Mặc kệ quan hệ riêng tư như thế nào, ở nơi công cộng này, Lăng Tiêu vẫn phải có chút uy nghiêm của đế vương. Triệu tướng quân, dẫn bọn họ đi xuống đi, an bài một chút. Long Sa, Ma Nhãn, Minh Không, Thiên Trang, bốn người các ngươi lưu lại một chút. Thấy mọi người đứng lên, Lăng Tiêu cười nói. Nhưng thiếu chủ, đám người kiếm hồn Thánh Thành kia làm sao bây giờ? Triệu Phong Vân hỏi, trước hết để cho bọn họ nhảy nhót hai ngày đi, hiện tại không phải muốn chuẩn bị Khương Nam kế nhiệm Thánh chủ sự tình sao? Có thể ít giết người, vẫn là ít giết người đi. Tránh cho giới luật Thánh Thành gặp rắc rối. Lăng Tiêu khẽ cười nói, món nợ này đã ghi vào sổ đen của hắn, kiếm hồn thánh thành tuyệt đối sẽ là hắn cái thứ nhất tiêu diệt thánh thành. Lăng Tiêu, ngươi chờ, chúng ta nhất định sẽ đi giới luật thánh thành cáo trạng. Đúng rồi, Khương Nam nữ nhân kia còn ngưu toan kế thừa vị trí thánh chủ chiến hồn thánh thành. Tôi có thể nói ngay bây giờ, nàng kế vị chính là ngày chiến hồn thánh thành bị diệt. Chúng ta đi, đám người kiếm hồn thánh thành ngay cả thi thể Cẩm Lý Vương cũng không cần, vội vàng rời đi. Bọn họ chỉ sợ Lăng Tiêu đột nhiên thay đổi chủ ý, để Triệu Phong Vân ra tay. Vậy bọn họ cũng không có cách nào a. Lúc này, bọn họ vẫn không biết Triệu Phong Vân đã từ chức Hoàng Kim Thành, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của chiến hồn thánh thành. Cho nên mới kiêu ngạo như thế, nếu không, cho bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám như thế. Sau khi người của kiếm hồn thánh thành rời đi, Lăng Tiêu liền nói với Long Sa và Ma Nhãn, đi thu thi thể cá chép gấm đi. Ta giết nàng, các ngươi sẽ không hận ta chứ? Kỳ thật chúng ta sáng sớm đã đến, là Triệu tướng quân bảo chúng ta chờ. Coi từ thể xác đến linh hồn, đã có một nửa không thuộc về cô. Thay vì để cho nàng biến thành một người xa lạ, một cái xác không hồn, còn không bằng để cho nàng sớm giải thoát. Cho nên chúng ta cũng không có cầu xin. Trên mặt Long Sa lộ ra vẻ bi thương, Ma Nhãn khóc vô cùng thương tâm. Dù sao cá chép gấm cũng là em gái ruột, chị ruột của bọn họ. Lăng Tiêu thở dài, chính là bởi vì có hai người này, cho nên hắn mới nói nhiều như vậy, hy vọng Cẩm Lý Vương có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng hắn không hối hận vì đã giết vua coi, nếu không A Miêu A Cẩu, đều muốn khi dễ đến chiến hồn thánh thành. Chiến hồn thánh thành là cứ điểm đầu tiên hắn đánh vào Tam Thiên Thánh Thành, sao có thể để nó sụp đổ chứ? Đi đi, đi nhặt xác nàng đi, an táng nàng, sau này hảo hảo tu luyện. Lăng Tiêu không nói gì nữa, hắn tin tưởng Long Sa và Ma Nhãn sẽ không vì chuyện này mà phản bội hắn. Có lẽ sẽ có một chút oán giận, nhưng cái này đều bình thường, dù sao chết chính là thân nhân của mình, không oán giận, đây chẳng phải là thành người vô tình rồi sao? Long Sa Vương cùng Ma Nhãn Vương rời đi. Lăng Tiêu lại nhìn về phía Tử Thiên Trang nói, Tử Linh tiểu quốc bên kia có khỏe không? Cái này bệ hạ yên tâm, từ khi ngài trở thành chiến hồn thánh thành đệ tử về sau, liền không có ai dám đối Tử Linh tiểu quốc khoa tay múa chân rồi. Mọi thứ đều an toàn, nếu không tôi cũng sẽ không đến đây. Tử Thiên Trang cười nói, Tử tỷ tỷ vẫn là giống trước kia như vậy gọi ta Lăng Tiêu đi, trong lòng biết ta là thân phận gì là được. Trước mắt chúng ta phải khiêm tốn một chút, không thể lấy cờ hiệu Thiên Triều đế quốc. Lăng Tiêu cười nói, biết rồi, đệ đệ tốt của ta, Tử Thiên Trang le lưỡi cười nói, vậy ngươi đi làm việc đi, Lăng Tiêu nói, Tử Thiên Trang gật đầu, xoay người rời đi, phốc, Lăng Tiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều ngã vào trong ngực Cơ Minh Không. Bệ hạ, ngài đây là, Cơ Minh Không trong nháy mắt sợ hãi, nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu trừng mắt nhìn nàng, không khỏi lắc đầu cười khổ, vị thiên đế bệ hạ này, lại muốn làm yêu, nàng đỡ Lăng Tiêu vào trong phòng ngủ Giang Nam Điện. Sau đó đem màn hình phòng tránh đi. Thiên đế bệ hạ của ta, ngài đây là gây chuyện gì vậy? Cơ Minh Không cười khổ, ta muốn biết chiến hồn thánh thành đến tột cùng có bao nhiêu người thật lòng vì tòa thành này. Ta tuy rằng đánh chết Cẩm Lý Vương, nhưng thân thể lại bị trọng thương. Vậy chẳng phải là nói ta cũng mạnh hơn Cẩm Lý Vương một chút sao? Lãnh Thu Nghiên có thể dễ dàng giết chết ta. Ngươi nói đối mặt với cục diện này, bọn Xích Hỏa không thể ra tay che chở chiến hồn thánh thành. Chiến hồn thánh thành có phải tâm tư con người thay đổi không? Những người sợ hãi, để cho bọn họ đi đi, ta muốn đem chiến hồn thánh thành chân chính biến thành của ta. Chứ không phải là siêu tồn tại liên kết với thành phố vàng. Những thứ rác rưởi này, khẳng định là không thể lưu lại, nếu không về sau sẽ phiền toái rất nhiều. Còn nữa, ta cũng muốn nhìn xem, thời điểm chiến hồn thánh thành nguy cơ, ai sẽ tới đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Ai sẽ lợi dụng lúc người gặp khó khăn, như vậy đối với chiến lược tiếp theo của ta, phi thường hữu dụng. Lăng Tiêu nói ra suy nghĩ chân thật của mình. Muốn tôi làm gì? Cơ Minh Không hỏi. Ngươi chỉ cần đem tin tức này tiết lộ ra ngoài là tốt rồi. Nhớ rõ tự nhiên một chút, đừng để cho người ta nhìn ra sơ hở. Lăng Tiêu cười nói. Cái này còn không đơn giản a. Ta trước kia liền làm loại chuyện này a. Cơ Minh Không gật đầu nói. Bất quá bệ hạ a, ngươi nên giúp ta tăng lên tu vi a. Ta đến bây giờ, tu vi cũng mới đạt tới thần đan cảnh nhất trọng mà thôi. Chúng ta ai với ai a? Còn nữa, về sau không cần gọi ta bệ hạ, gọi tên là được. Ta và ngươi từ Thiên Long Đại Lục đã quen biết, cho tới bây giờ, đã qua thời gian dài như vậy. Còn khách khí cái dám gì với tôi nữa? Có câu nói lâu ngày sinh tình, Lăng Tiêu trước kia đối với Cơ Minh Không thật sự không có tình yêu gì đáng nói. Nhưng giống như một đôi vợ chồng già, hợp tác lâu dài, sẽ có tình cảm. Tuy rằng trong lòng hắn thích người, vẫn như cũng chỉ có Nguyệt Nữ. nhưng địa vị của Cơ Minh Không trong lòng hắn cũng không ngừng tăng lên. Hắn phủi tay trưởng quỹ, Cơ Minh Không lại vì hắn chiếu cố đế quốc to lớn. Con người luôn phải nói về lương tâm, tuy rằng trong tình cảm này, cảm kích so với yêu nhiều hơn một chút, nhưng đó cũng là tình a. Vấn đề thực lực của ngươi, không cần lo lắng, có ta ở đây, coi như là đầu heo, ta cũng có thể làm cho hắn thành tinh. Cút, ngươi mới là heo. Cơ Minh Không tức giận nói một câu, lúc này mới ngâm nga tiểu khúc sôi nổi rời đi. Thoạt nhìn tâm tình quả thực không tệ, một ngày trôi qua, toàn bộ chiến hồn thánh thành đột nhiên bao phủ trong mây đen ảm đạm. Thủ đoạn của Cơ Minh Không thật đúng là phi thường cao minh. Cô không chỉ làm theo ý Lăng Tiêu, hơn nữa còn làm rất tốt.